lấy bản chép tay thu hoạch được từ vạn quật mật tàng ra, trong này ghi chép hai loại trận pháp cực kỳ cao thâm, huyền diệu, thậm chí để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Lĩnh ngộ trận pháp này lại cần đến cả triệu điểm tích lũy. Chẳng lẽ đây là trận pháp làm từ kim cương sao? Thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Mình có nên học hay không? Hắn đang suy tư, cảm giác học được trận pháp thì có tác dụng gì? Dù sao đây cũng chỉ là trận pháp phong ấn mà thôi. Đến cùng là có địch nhân nào mà mình muốn phong ấn đây? Dù sao địch nhân đều là dùng để đập chết mà kiếm điểm tích lũy, phong ấn hắn không phải là ngốc hay sao? Trong chốc lát, hắn nghĩ thông suốt. Học cái rắm. Có triệu điểm tích lũy, thì thà để thăng công pháp khiến thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, đó mới là chân lý. Học làm cái quái gì? Toàn là những thứ lãng phí điểm tích lũy. Lần trước, môn công pháp hư không thiết cắt thuật, kia đã hãm hại mình mất toi mấy chục nghìn điểm tích lũy rồi. Lâm Phàm quyết định về sau chỉ cần là ngạnh công thì hắn đều sẽ học tập, còn những thứ quanh có khúc khuỷu này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Những công pháp thu hoạch được ở bên trong vạn quật mật tàng cũng bị hắn ném tới công pháp, điện của vô địch phong. Thất tình lục dục phá diệt pháp, trí cao pháp, lưu ly thân. Trong ba môn công pháp này, môn công pháp đầu tiên đã bị hắn giấu đi rồi, không để bất luận kẻ nào tu luyện. Nếu như thất tình lục dục đều không còn vậy thì tu luyện có ý nghĩa gì? Hai môn công pháp phía sau cũng không tệ, rất hoa lệ. Về phần những công pháp khác thì cũng coi là vụn vặt lẻ tẻ, cao nhất cũng chỉ là địa giai. Coi như là tăng thêm chút nội tình cho vô địch phong. Đúng lúc này, hắn mở mắt bởi vì hắn cảm giác khí thế phía ngoài có chút không thích hợp. Sư huynh, không xong rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Lã Khải Minh. Hắn nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, mấy người Lã Khải Minh cũng vội vàng đi tới. Lâm Phàm nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, chỗ bầu trời ở phương xa, mây đen quay cuồng giống như là có ác ma gầm thét ở bên trong. Các thành dân của thành Nguyệt Sơn cũng nhìn thấy dị tượng ở phương xa. Lập tức, bọn họ hoảng sợ, hét to như là tận thế tiến đến nơi vậy. Sư huynh, đây là tình huống như thế nào? Mấy người Lã Khải Minh lo lắng nói. Từ trong mây đen kia, bọn họ có thể cảm nhận được một khí tức cực kỳ khủng bố. Khí tức này rất âm trầm khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Chẳng lẽ là khoáng mạch nguyên tinh bị người khác phát hiện? Đám người này muốn thừa dịp đại bộ đội của Viêm Hoa Tông chưa tới, đến đây cướp đoạt hay sao? Lâm Phàm nói thầm, sau đó cười lạnh. Tốt, ta ngược lại muốn xem là ai có gan to như vậy. Các ngươi trông coi trong nội thành, ta đi xem một chút. Vâng, sư huynh. Lã Khải Minh gật đầu. Hắn tự biết thực lực của nhóm người mình không được cao. Dù đi thì cũng chỉ là cản trở sư huynh mà thôi. Điều mà bây giờ bọn họ có thể làm được chính là trấn an các thành dân trong thành, còn có duy trì trật tự. Tường thành. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào đám mây ở phương xa. Thanh âm hạo hãn vang lên. Thật sự là gan to bằng trời. Nơi đây là thành Nguyệt Sơn của Viêm Hoa Tông. Các ngươi là ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Có ngon thì đi ra cho bản phong chủ. Vừa dứt lời, Lâm Phàm liền đấm ra một quyền. Thiên địa đột nhiên chấn động. Quyền kình cường hãn nhanh chóng đánh vỡ hư không, lao về phương xa. Thì ra là phong chủ của vô địch phong, Lâm Phàm. Tại hạ nghe đại danh của Lâm phong chủ đã lâu mà hôm nay mới được gặp mặt. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Quyền kình bị ngăn cản, sau đó tan rã. Từ trong mây đen, một cái xương đầu lâu to lớn chui ra, trong hốc mắt trống rỗng có sương mù màu đen phiêu phù. Mây đen tản ra phía hai bên. Một tòa vương tọa hiện ra, trôi nổi ở trong mây đen kia. Một bóng người ngồi ở chỗ đó, bễ nghễ nhìn xuống thành Nguyệt Sơn. Mà lúc này, từ phía sau vương tọa kia, vô số hắc vân khô lâu kéo lấy cái đuôi thật dài lao ra, bao phủ cả tòa thành Nguyệt Sơn. Lập tức, thanh âm trùng điệp, mênh mông vang lên, vọng khắp đất trời. Phó hộ giáo pháp vương khu thứ 6 của Thiên Thần giáo, Hắc Cốt đại nhân giáng lâm. Mau rào ra khoáng mạch nguyên tinh, chúng ta sẽ tha chết cho các ngươi. Khặc khặc, thanh âm vọng khắp cả thành trì, tất cả thành dân đều nghe rõ. Lại là Thiên Thần giáo. Lâm Phàm đúng là không ngờ Thiên Thần giáo lại to gan như thế, vậy mà dám chủ động tấn công thành trì của Viêm Hoa Tông. Đây chỉ sợ là một lần phách lối nhất của Thiên Thần giáo từ trước tới nay. À không, Huyết Luyện Tôn giả kia còn phách lối hơn cả gia hỏa này nữa, vì hắn dám can đảm xông vào tận Viêm Hoa Tông mà cướp người. Lúc này, phía dưới mây đen xuất hiện từng cái bọc lớn màu đen. Sau đó, bọc lớn đột nhiên nổ tung. Vô số khô lâu nhanh chóng rơi xuống mặt đất, sau đó đứng thẳng lên, tức giận gầm thét. Hắc Cốt đại nhân, ngài có thể giao người này cho chúng ta xử lý. Ở bên cạnh Hắc Cốt, 10 bóng người hiện ra. Thanh âm bén nhọn, tràn đầy sát ý vàng lên. Hắc Cốt đưa tay, nói, không cần, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cứ giao hắn cho ta xử lý, các ngươi đi giết toàn bộ người ở trong thành, mang khoáng mạch nguyên tinh đi. Vâng. Tử vong pháp tắc, bạch cốt pháp tắc. Đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy cường giả lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Hơn nữa mỗi một loại pháp tắc đều cường hãn đến kinh người, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, khủng bố. Lâm Phàm thầm nghĩ, nếu như mình bị tên hắc cốt này cuốn lấy để những kẻ còn lại của thiên thần giáo tiến vào trong thành, thì sẽ có chuyện. Bởi vì lấy thực lực của Lã Khải Minh, căn bản không ngăn cản được những kẻ này. Hơn nữa đa số thành dân đều là người không biết võ công, tay trói gà không chặt, chỉ sợ kết quả sẽ là bị ngược sát. Giờ khắc này, Lâm Phàm bước ra một bước, nhanh chóng trôi nổi ở trong hư không. Sư huynh, mấy người Lã Khải Minh lộ vẻ lo lắng. Theo cảm nhận của bọn họ, trong hư không có vô số cường giả của thiên thần giáo, mà Lâm Sư huynh chỉ là một người. Chuyện này khiến cho bọn họ đều cảm thấy khẩn trương, không biết nên như thế nào cho phải. Đây cũng là lần đầu tiên mà các thành dân cảm nhận được tồn tại tà ác như thế. Ha ha, phong chủ của Vô Địch Phong sao, lá gan của ngươi thật đúng là rất lớn đó. Chẳng lẽ ngươi muốn một mình chiến đấu với tất cả chúng ta hay sao? Hắc cốt cười như điên. Hắn đúng là không ngờ tên phong chủ của Vô Địch Phong này vậy mà có can đảm muốn một người ngăn cản tất cả bọn họ. Thật đúng là gan to bằng trời. Sau lưng của ta chính là Viêm Hoa Tông con dân. Thân là đệ tử Viêm Hoa Tông, ta nhất định phải bảo vệ bọn họ. Muốn tổn thương con dân của tông ta, vậy ngươi phải bước qua thi thể của ta đã. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Từ trên thân thể của hắn, một khí thế mênh mông bạo phát ra. Hắn đã chuẩn bị để đối kháng cùng đám người hắc cốt. Sư huynh. Lã Khải Minh nhìn chằm chằm vào bóng người làm hắn sùng bái ở trong hư không kia. Sau đó, hắn cũng không thèm để ý chung quanh có người, lấy quyển sổ nhỏ ra, ghi chép lại lời nói vừa rồi cả Lâm Phàm. Hắn không biết kết quả sau cùng của cuộc chiến này sẽ như thế nào. Bởi vì sợ hãi mình không còn có cơ hội ghi chép, cho nên hắn chỉ có thể lập tức ghi chép lại, sau đó giấu kỹ trong người. Cho dù chết, hắn cũng muốn để quyển sổ nhỏ này lưu truyền tiếp. Mà nghe được lời nói này của Lâm Phàm, các thành dân của Thành Nguyệt Sơn đều giật mình. Đã từng có người cho rằng, chính bọn họ mới là người nuôi sống những người ở bên trong Viêm Hoa Tông, nhưng không biết nuôi những người cao cao tại thượng kia để làm cái gì. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đã minh bạch. Bởi vì ở trong thời khắc nguy hiểm, những người đó sẽ đứng ở phía trước bảo vệ bọn họ. Đại nhân, chúng ta ủng hộ ngài. Lúc này, một đứa bé ở trong thành hô lớn. Các thành dân đang ở trong trạng thái hoảng sợ, lúc này cũng kịp phản ứng. Đại nhân, chúng ta ủng hộ ngài. Các thành dân đồng thanh hô to. Tiếng hô vang vọng đất trời. Lâm Phàm giang hai cánh tay, lắng nghe những âm thanh này. Người của thiên thần giáo hãy nghe đây. Các ngươi là tà giáo cho nên, các ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được loại niềm tin này tồn tại, bởi vì các ngươi chỉ biết phá hư. Bảo hộ con dân là trách nhiệm cao thượng cỡ nào. Lúc này, máu tươi trong cơ thể ta đang sôi trào. Soạt soạt, thân thể nhanh chóng biến thành khổng lồ. Hắn sẽ không chủ quan. Cho dù đối mặt với địch nhân yếu đuối nhất, hắn cũng sẽ lấy ra thực lực mạnh nhất. Chí ít sẽ không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hắc cốt cười, nói, ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản được chúng ta hay sao? Một mình bản pháp vương cũng có thể trấn áp ngươi rồi. Nhưng ngươi đã quan tâm đám kiến hôi kia, thì ta sẽ để các giáo đồ của ta từ từ ngược sát tất cả những người mà ngươi muốn bảo vệ. Tất cả mọi thứ ở trong thành này đều là của ta, bao quát cả tính mạng của ngươi. Giết cho ta. Lập tức từ trên mây đen, vô số bóng người lao ra tựa như là châu chấu che khuất bầu trời. Lâm Phàm ngẩng đầu, hữu sắc nhãn tình mở ra. Trong chốc lát, những giáo đồ nguyên bản đang lao về phía nội thành đột nhiên cảm giác, trong lòng của mình có một đám lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Hiện giờ, mục tiêu trong lòng của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là giết chết Lâm Phàm. Các ngươi làm cái gì thế? Bản pháp vương ra lệnh cho các ngươi đi giết dân chúng trong thành cơ mà. Các ngươi đi đâu? Vốn đang rất nhàn nhã, hắc cốt đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp. Những giáo đồ kia vậy mà lao về phía phong chủ của Vô Địch Phong kia. Tất cả những chỗ mà Lâm Phàm nhìn đến, toàn bộ cửu hận đều sẽ nhắm về phía hắn. Một khắc cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắc cốt. Hắc cốt đứng lên. Tâm tình nguyên bản bình tĩnh cũng biến đổi, trở nên giận dữ. Tên đáng chết. Giết. Ăn ra hỏa này. Vô số giáo đồ của thiên thần giáo lao tới. Giờ khắc này, bóng người của Lâm Phàm đã biến mất. Hắn đã bị giáo đồ của thiên thần giáo bao trùm. Giáo đồ của thiên thần giáo lao lên, bắt lấy người Lâm Phàm, lấy tay xé rách, dùng miệng cắn xé. Sư huynh, người nhất định không được có việc gì. Lã Khải Minh thầm cầu nguyện ở trong lòng. Nhưng mà hắn biết nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, cường giả càng có không ít. Lần này, áp lực đối với sư huynh chỉ sợ rất lớn. Sâu kiến chỉ có thể đi chết. Lúc này, giọng nói của Lâm Phàm vang lên. Trên không trung, từ trong khe hở của đống người to lớn kia, mấy tia sáng bạo phát ra, sau đó đám người kia không ngừng phồng lên. Ầm, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giáo đồ của Thiên Thần giáo đột nhiên bị bắn ra, bay thẳng xuống đất. Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung. Lúc này, hắn đã bật hết hỏa lực. Toàn bộ đặc tính của tất cả công pháp đã được mở ra. Thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Phong yêu bia. 9 tấm phong yêu bia xuất hiện, nhanh chóng bao phủ trên bầu trời thành Nguyệt Sơn. Từ trong phong yêu bia, từng tia sáng rơi xuống phía dưới, bao phủ trọn cả tòa thành Nguyệt Sơn. Lúc này, Lâm Phàm nhấc ngón tay. Thiên Hà Vương đỉnh lao ra, miệng đỉnh hơi nghiêng, nước sông cuồn cuộn chảy xuống. Bị dính nước sông, giáo đồ của Thiên Thần giáo không ngừng kêu lên thảm thiết. Các ngươi đã dám can đảm đến thành Nguyệt Sơn, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện bình an rời đi. Lâm Phàm đột nhiên quát to. Lang Nha Bổng xuất hiện ở trong tay. Sau đó, hắn lao thẳng đến Hắc Cốt. Kẻ cường đại nhất ở nơi này chính là Hắc Cốt, đồng thời cũng là đối thủ mà hắn cho rằng mình không dễ dàng chiến thắng. Ta muốn ngươi chết. Bởi vì chúng hữu sắc nhãn tình cho nên Hắc Cốt đã sớm mất lý trí. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết tên ghê tởm ở trước mặt này. Mà những giáo đồ khác của Thiên Thần giáo cũng điên cuồng gào thét, đánh tới Lâm Phàm. Ầm. Trong chốc lát, thiên địa nổ tung, vô số hào quang lấp lóe trên không trung. Mỗi một lần Lâm Phàm vung Lang Nha Bổng, quán tính hình thành cương phong, thu hoạch mạng sống của giáo đồ Thiên Thần giáo. Đây là sức mạnh cường hãn nhất, là sức mạnh khó mà địch nổi. Sư huynh, mấy người Lã Khải Minh ngẩng đầu. Lúc này, bọn họ căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Lâm sư huynh ở trên không trung, bởi vì sư huynh đã bị đám người kia bao vây. Xung quanh đều là giáo đồ của Thiên Thần giáo trùng trùng điệp điệp che đậy thiên địa. Ầm. Trương Long nệ một quyền vào mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận. Đều là bởi vì ta quá yếu, nếu như ta mạnh hơn chút nữa thì nhất định có thể giúp được sư huynh. Chiến đấu như vậy căn bản không phải là thứ mà bọn họ có khả năng xen vào. Nếu như đi vào, chỉ sợ trong chốc lát, bọn họ sẽ bị giết chết. Lâm Phàm đã bị Thiên Thần giáo bao vây lại. Lúc này, điểm yếu cận chiến của Lang Nha Bổng bị lộ ra nên đã bị hắn thu hồi. Giờ hắn chỉ dùng tay không để chiến đấu. Đột nhiên, từ hư không, một bóng người đi ra, nhanh chóng quấn chặt, lấy Lâm Phàm. Hắc hắc, ngươi chạy không thoát đâu. Lâm Phàm vươn tay bắt lấy đầu của người kia rồi kéo một cái. Người này lập tức bị Lâm Phàm ném ra xa rồi lại bị một quyền của Lâm Phàm đánh nát. Tất cả đều là điểm tích lũy, mình không thể bỏ qua. Máu tươi trong cơ thể hắn đã triệt để sôi trào lên. Hắn muốn giết chết toàn bộ đám người này, một cái cũng không buông tha. Máu tươi rồi chân cụt tay đứt không ngừng rơi xuống từ trên không trung. Tại thời khắc này, thành Nguyên Sơn vốn mỹ hảo, tường hòa đã biến thành địa ngục. Chết cho ta. Không biết từ khi nào, Hắc Cốt đã xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm. Ngón tay như xương trắng lành lạnh kia đã đâm xuyên người của Lâm Phàm. Máu tươi phun ra. Mà trên vết thương này có khí tức ăn mòn, tử vong quấn quanh. Băng diệt. Lâm Phàm mặt không biểu tình. Hắn giống như là không có chú ý đến thương thế này mà quay người đấm ra một quyền. Sức mạnh mênh mông bộc phát ra hình thành một quầng sáng ở trước mặt Hắc Cốt. Ta muốn ngươi chết. Thanh âm bén nhọn của Hắc Cốt vang lên ở bên tai của Lâm Phàm. Tử vong pháp tắc, Bạch Cốt pháp tắc nhanh chóng bộc phát ra giống như là muốn chấn áp Lâm Phàm. Thật cường hãn. Pháp tắc hoàn toàn chính xác là rất biến thái. Lấy thực lực của ta bây giờ, muốn chiến thắng cường giả như này vẫn còn quá miễn cưỡng. Khi cảm nhận được nguồn sức mạnh này, trong lòng Lâm Phàm cũng cảm thấy kinh hãi. Thiên Cương chân thân đột nhiên xuất hiện. Ác ma chi thủ cùng chính nghĩa chi thủ nhanh chóng chấn áp xuống. Lâm Phàm đột nhiên rơi xuống phía dưới. Thân hình của hắn đánh vào trên mặt đất khiến mặt đất rạn nứt ra, và không ngừng hãm sâu, hình thành hố to. Lâm Phàm còn không có đứng thẳng lên, giáo đồ của Thiên Thần giáo ở chung quanh đã xông vào, muốn giết chết hắn. Sư huynh, nhìn thấy cảnh này, mấy người Lã Khải Minh sợ hãi mà gầm rú. Bọn họ gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, mà Trương Long thì lao ra, muốn cứu sư huynh thoát khỏi đám người kia. Thế nhưng mà khi đâm vào trên màn sáng, hắn lại bị đột nhiên bị bật trở về. Rác rưởi, các ngươi thật là quá ghê tởm. Đột nhiên, trong hố sâu truyền đến một tiếng giống giận dữ. Những giáo đồ của Thiên Thần giáo đã lao vào trong hố sâu nhanh chóng bị một sức mạnh đánh bay lên. Sau đó, trong nháy mắt, bọn chúng bị nổ tung. Máu tươi rơi xuống như là nước mưa vậy, không ngờ có thể lấp đầy hố sâu, biến nó thành một hồ máu. Lúc này, trên thân Lâm Phàm đầy vết thương, nhất là khí tức tử vong ở trên vết thương phía sau lưng kia không ngừng ăn mòn nhục thân của hắn, thậm chí máu thịt xung quanh vết thương cũng bắt đầu khô héo và biến thành đen. Ngọc Lưu Pháp Thân và Chân Ma Chi Thân, vậy mà đều không có cách nào ngăn cản khí tức tử vong này, ăn mòn đủ để có thể thấy được là khí tức này cường hãn cỡ nào. Nhưng mà hắn đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi, cho nên hắn vẫn chiến đến cuối cùng. Đột nhiên, Hắc Cốt xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, trên mặt hiển hiện vẻ điên cuồng. Mà Lâm Phàm cũng như thế. Hai người không ngừng đấm vào nhau. Pháp tắc đều bị Lâm Phàm đánh cho chấn động, nhưng khoảng cách đến lúc phá hủy pháp tắc thì vẫn còn rất dài. Sức mạnh còn chưa đủ. Lúc này, giáo đồ của Thiên Thần giáo giống như là không biết sống chết vọt tới. Dù bị cương phong hình thành do trận chiến đấu giữa hai người Lâm Phàm giết chết, bọn họ cũng muốn đánh tới. Đây chính là năng lực của hữu sắc nhãn tình, khiến cho người ta tiến vào trạng thái điên cuồng, không để ý đến sinh tử của bản thân, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết Lâm Phàm. Phật ảnh. Lập tức, từ sau lưng Lâm Phàm, một quầng sáng màu vàng xuất hiện và nhanh chóng chiếu rọi bốn phương tám hướng. Một tôn Phật Đà khoanh chân ở phía sau Lâm Phàm. Ngón tay Phật Đà hơi động, vô số ánh sáng màu vàng bộc phát ra, nhanh chóng nghiền giáo đồ của Thiên Thần giáo thành mảnh vỡ. Tử vong chi khí. Năm ngón tay của Hắc Cốt đập trúng ngực Lâm Phàm. Khí tức tử vong nhanh chóng từ mặt ngoài lan ra, xuyên thấu đến tận trái tim của Lâm Phàm. Chết! Địa diệt thiên hoang. Lâm Phàm đột nhiên quát to. Đây là chiêu thức cường đại nhất trong Đại Băng Diệt Quyền Kinh. Uỳnh! Từ trong cơ thể Lâm Phàm, một sức mạnh mênh mông bạo phát ra, bao trùm trên nắm tay của hắn. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, mặt đất đột nhiên lõm xuống. Một quyền này đánh trúng người Hắc Cốt. Sau đó, cương khí xuyên qua thân thể hắn, bắn ra bên ngoài. Giáo đồ của Thiên Thần giáo ở chung quanh bị cương khí bắn ra này xoắn nát, mảnh vụn của thi thể rải đầy một chỗ. Nhưng lúc này, Lâm Phàm nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được trái tim của mình giống như bị ăn mòn, biến thành một hòn đá màu đen cứng rắn. Tại thời khắc này, sinh cơ của hắn triệt để tiêu tán. Bởi vì hắn không ngăn cản khí tức tử vong, cho nên mới chết nhanh như vậy sao? Pháp tắc hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Thân thể đổ xuống. Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Hắc Cốt gầm thét. Một quyền lại một quyền đánh vào trên thi thể của Lâm Phàm, nhanh chóng đập. Hắn đến mức chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe các nơi. Nhìn cảnh tượng ở phương xa, mấy người Lã Khải Minh đã trợn tròn mắt. Bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nơi này chính là địa ngục sao? Không. Ở đây thậm chí còn kinh khủng hơn cả địa ngục nữa. Những giáo đồ còn lại của Thiên Thần giáo cũng lao vào trong hố sâu, lấy hai tay xé rách tất cả những gì còn lại của Lâm Phàm mà bọn họ nhìn thấy. Bọn họ muốn xé ra hỏa này thành mảnh vỡ. 10 giây. Đột nhiên, Hắc Cốt sững sờ. Hắn dừng động tác trong tay lại. Ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ta đang làm gì? Hắc Cốt có chút không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao hắn lại phải căm hận ra hỏa này như vậy? Thậm chí căm giận đến mức quên cả mục đích khi tới nơi này. Hắn cúi đầu nhìn máu thịt còn dính trong tay, đây là máu thịt của phong chủ vô địch phong. Băng diệt tinh hà. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hữu sắc nhãn tình mở ra. Tuy rằng mở ra hữu sắc nhãn tình, nhưng mà động tác trong tay Lâm Phàm cũng không có dừng lại. Thiên cương chi lực vô tận quấn quanh ở trên nắm tay. Hắn vận dụng thiên địa chi lực ép xuống đám giáo đồ của Thiên Thần giáo. Các ngươi vĩnh viễn không có cách nào đào thoát. Soạt soạt. Một quyền đánh xuống, hư không triệt để vỡ ra. Trên không trung, mái tóc dài màu đỏ ngòm của Lâm Phàm không ngừng bay múa. Trên thân thể, phù văn huyền diệu lóe ra ánh sáng khác thường. Chân ma chi thân nghiền ép hết thảy. Hắc Cốt lại một lần nữa lâm vào trạng thái điên cuồng, mà những giáo đồ của Thiên Thần giáo kia cũng là như thế, căn bản không có ý né tránh. Lúc này, bọn họ chỉ biết lao tới Lâm Phàm. Diệt cho ta. Sức mạnh hủy diệt hết thảy nhanh chóng bao phủ giáo đồ của Thiên Thần giáo. Ở phía dưới sức mạnh này, bọn họ nhanh chóng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Mà Hắc Cốt kia thì khác. Khi thừa nhận nguồn sức mạnh này, thân thể của hắn nhanh chóng nứt ra nhưng hắn vẫn chưa chết. Lúc này, hắn vẫn điên cuồng quát. Ngọn lửa tức giận trong ánh mắt vẫn không ngừng thiêu đốt. Ngươi còn chưa có chết. Tại sao mà ngươi còn chưa có chết? Ta muốn ngươi chết. Ngón tay của Hắc Cốt biến thành một cái gai xương ẩn chứa khí tức tử vong, rồi nhanh chóng đâm xuyên bụng của Lâm Phàm. Lâm Phàm há miệng, phun ra một búng máu tươi. Cho dù ngươi chết, ta cũng khó có khả năng sẽ chết. Lâm Phàm nắm lấy gai xương, đánh ra một quyền, nện vào người Hắc Cốt. Sau đó, hai người rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Áp lực còn đang không ngừng ép mặt đất hãm sâu xuống. Các thành dân của Thành Nguyệt Sơn không biết kết quả chiến đấu là thế nào. Nhưng mà mùi máu tươi tràn ngập trên không trung để bọn họ biết trận chiến đấu này, cực kỳ thảm liệt. Vừa rồi, bọn họ thấy được địch nhân nhiều như vậy, cường hãn như bây. Chỉ một mình Lâm Phàm làm sao có thể là đối thủ của đám người kia. Bây giờ, tiếng nổ vang lên ở bên tai của bọn họ khiến cho trái tim trong lồng ngực của bọn họ đều bắt đầu nhảy lên. Trong hố sâu, Hắc Cốt lên tiếng, pháp tắc nghiền ép hết thảy hắn điên cuồng đánh lên người Lâm Phàm, thậm chí đánh hắn đến máu thịt be bét khí tức tử vong bạo phát ra, bùn đất chung quanh đều biến thành màu đen kịt rồi dần dần hư thối. Thật sự là quá thoải mái. Lão tử chỉ thích kiểu chiến đấu không e ngại, không né tránh, càng không lùi bước như vậy mà thôi. Lâm Phàm không quan tâm đến thương thế trên người mình, cũng mặc kệ Hắc Cốt dùng chiêu thức gì, mà chỉ có một ý nghĩ, đó chính là điên cuồng đánh vào người đối phương. Và kết quả cuối cùng là Lâm Phàm đã lại một lần nữa bị chia năm xẻ bảy. Hắc Cốt giẫm nát đầu của Lâm Phàm, bẻ gãy tứ chi của hắn, thậm chí đào ra trái tim của hắn rồi bóp thành phấn vụn. 10 giây, ta đang làm gì? Vẻ điên cuồng ở trên mặt Hắc Cốt tiêu tán. Hắn đứng tại trong hố sâu, lộ vẻ mê mang. Mục đích bản Pháp Vương đến đây là để cướp đoạt khoáng mạch nguyên tinh, không phải để chiến đấu. Hắc Cốt lẩm bẩm một mình. Hắn cảm giác vừa rồi mình thật sự có chút quái dị. Hữu sắc nhãn tình mở ra. Ngay khi Hắc Cốt vừa khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Phàm xuất hiện, nhanh chóng mở ra hữu sắc nhãn tình. Trận chiến đấu này lại tiếp tục diễn ra một lần nữa. Sức mạnh cuồng bạo bạo phát ra ở trong hố sâu, hình thành cột sáng, phóng thẳng lên trời. Không có ai biết trong hố sâu này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Phàm đã hiểu. Khi mà thân tử vong thì hiệu quả của hữu sắc nhãn tình sẽ lập tức tiêu tán. Thế nhưng mà người kia muốn triệt để tỉnh lại từ trong điên cuồng lại cần đến 10 giây. Mà thời gian 10 giây này lại ngang với thời gian phục sinh, hai thứ phối hợp căn bản là không có khe hở. Hay nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể làm cho đối phương không ngừng căm hận mình. Hắc Cốt hoàn toàn chính xác là cường đại, là cường giả đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc là tử vong cùng bạch cốt pháp tắc. Hơn nữa tử vong pháp tắc lại là một trong những loại pháp tắc mạnh nhất để chiến lực của Hắc Cốt tăng lên tới trình độ cực cao. Tại sao ngươi còn không chết? Ta muốn ngươi chết, chết không có chỗ chôn. Hắc Cốt điên cuồng gầm thét và không ngừng xé rách Lâm Phàm. Lúc này, thân thể của hắn cũng chồng chất vết thương. Mỗi một lần Lâm Phàm chết đi, hắn đều sẽ để Hắc Cốt đánh đổi khá nhiều. Dù là Hắc Cốt có mạnh hơn, hắn cũng có thể từ từ mài chết. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, chấn động truyền lại đến bên trong thành Nguyệt Sơn. Các thành dân của thành Nguyệt Sơn ngồi biệt trên mặt đất, trong lòng cảm thấy lo lắng vì bọn họ không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Mấy người Trương Long nghiêm mặt lại. Bọn họ đã không nhìn thấy tình huống ở trong hố sâu, điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là sức mạnh mênh mông kia vẫn như cũ bắn ra bốn phía. Nếu như không phải phong yêu bia kia ngăn cách khí tức, có lẽ bọn họ cũng sẽ trọng thương rồi. Sư huynh, chúng ta ủng hộ người. Mọi người thầm cầu nguyện ở trong lòng. Bọn họ không ngờ Thiên Thần Giáo sẽ đánh tới thành Nguyệt Sơn. Thậm chí bọn họ đang cầu khẩn đại bộ đội của tông môn tranh thủ thời gian đến. Bây giờ những tiếng nổ vang kia đủ để chứng minh trận chiến đấu kia vẫn còn dị thường kịch liệt, còn chưa kết thúc. Ta vừa làm gì? Trong hố sâu, Hắc Cốt đứng lên, cánh tay dính đầy máu thịt lập tức che bụng. Nơi đó đã bị Lâm Phàm đấm nát, thậm chí đã đâm xuyên qua thân thể. Bởi vì lĩnh ngộ bạch cốt pháp tắc, cho nên thân thể của hắn có chút quái dị. Vì muốn dung hợp sức mạnh càng thêm hoàn mỹ, hắn dùng bạch cốt pháp tắc biến bản thân thành dạng nửa người nửa khô lâu. Đương nhiên, trái tim là chỗ trọng yếu, cần làn da cứng rắn bao trùm, dùng để bảo hộ bản thân. Lúc này, hắn cảm thấy rất mê mang, không biết vì sao mình lại điên cuồng như vậy. Ta tới đây là để cướp đoạt khoáng mạch nguyên tinh, chứ không phải là để chiến đấu. Hữu sắc nhãn tình mở ra. Vì cái gì mà ngươi còn không chết? Nguyên bản, Hắc Cốt đã dần dần tỉnh táo lại. Nhưng hữu sắc nhãn tình mở ra khiến cho hắn lại một lần nữa điên cuồng gào thét, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Sức mạnh của hắn có thể nghiền ép Lâm Phàm, đau đớn trên thân thể lại kích thích hắn càng thêm điên cuồng, khiến cho hắn không nghĩ đến chuyện trị liệu. Ha ha, thế này mới đúng chứ. Chỉ có điên cuồng chiến đấu mới có thể triệt để giết chết ta. Lâm Phàm cười lớn. Hắn không nhìn Hắc Cốt công kích, mà bộc phát ra sức mạnh cường hãn nhất, đánh lên người Hắc Cốt. Sau gần chục lần chết đi, bằng cố gắng không biết mệt mỏi, hắn đã đánh xuyên qua phòng ngự của Hắc Cốt, chỉ là còn kém một chút như vậy mà thôi. Ta muốn ngươi chết. 10 ngón tay của Hắc Cốt biến thành gai xương, đâm xuyên tứ chi của Lâm Phàm, đính hắn lên trên vách đá của hố sâu, sau đó xé rách thân thể Lâm Phàm. Mở toang lồng ngực, xé nát tất cả những gì mà hắn nhìn thấy. Máu tươi chảy xuống dưới chân, đã nhuộm đỏ bùn đất. Mọi chuyện vẫn tuần hoàn như là một cái luân hồi không ngừng lặp lại. Phối hợp giữa hữu sắc nhãn tình cùng phục sinh là hoàn toàn không có khe hở. Hắc Cốt muốn rời khỏi căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. May mắn, thực lực của tên Hắc Cốt này cũng không thể triệt để nghiền ép mình. Nếu như là nghiền ép, hữu sắc nhãn tình chính là sơ hở lớn nhất của ta, nhưng bây giờ, nó lại là sự trợ giúp tốt nhất. Hắn đã quên mất rằng mình đã chết bao nhiêu lần, cũng quên mất việc mình đã đánh lên người Hắc Cốt bao nhiêu lần. Chịu đựng những đòn đánh liên tục không dứt của Lâm Phàm, Hắc Cốt pháp tắc đã hiện ra dấu hiệu vỡ nát. Có lẽ là bởi vì tiến vào trạng thái điên cuồng nên Hắc Cốt cũng không phòng ngự mà chỉ điên cuồng tấn công muốn giết chết mình. Lâm Phàm không ngừng sử dụng hữu sắc nhãn tình, không ngừng phục sinh, để hắc cốt không ngừng cừu hận bản thân, để hắn không có cách nào thanh tỉnh, từ từ mài chết hắn. Thế nhưng mà, mấy người Lã Khải Minh lại không biết chuyện đó. Bọn họ không nhìn thấy bóng người của sư huynh. Những tiếng nổ vang vẫn một mực lan truyền ra từ trong hố sâu kia, thậm chí còn có sức mạnh mênh mông thỉnh thoảng hóa thành cột sáng, phóng lên tận trời. Trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ khẩn trương, nhưng chỉ biết cần nguyện cho Lâm Phàm không có chuyện. Trong hư không xa xôi, đại bộ đội của Viêm Hoa Tông do Khô Mộc trưởng lão dẫn đầu xuyên qua hư không, đi về phía Thành Nguyệt Sơn. Trưởng lão, bên kia. Một đệ tử nhìn thấy cột sáng ở phương xa, kinh hãi nói. Khô Mộc nhíu mày. Sau đó như nghĩ đến chuyện gì, ông vội vàng nói, đi nhanh lên, Thành Nguyệt Sơn xảy ra chuyện rồi. Đệ tử khác có lẽ không có cách nào cảm thụ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, trong cột sáng kia ẩn chứa sức mạnh cường hãn đến cỡ nào. Thành Nguyệt Sơn có khoáng mạch nguyên tinh, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu với Viêm Hoa Tông, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Nhưng làm sao vô duyên vô cớ lại phát sinh loại tình huống này? Như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là nơi đó phát sinh đại biến. Thiên thần giáo, chẳng lẽ là thiên thần giáo phát hiện ra hay sao? Trong lòng của Khô Mộc trưởng lão nóng như có lửa đốt. Nếu như là thiên thần giáo biết Thành Nguyệt Sơn có khoáng mạch nguyên tinh, e rằng Pháp Vương cũng sẽ xuất hiện. Khi bọn họ tới gần Thành Nguyệt Sơn, mùi máu tươi nồng đậm, phiêu tán tại không gian. Chỉ hít một hơi, bọn họ đều có thể cảm giác trong mũi đều là mùi máu tươi. Nơi này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khi mọi người từ trong hư không đi ra, nhìn thấy hố máu đầy đất, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Uệ, có nữ đệ tử chưa bao giờ thấy qua tình huống bực này, không thể nhịn được nữa mà điên cuồng nôn khan. Không phải là tâm trí của các nàng không kiên định, mà là tình huống ở hiện trường quá kinh khủng. Hiện tại, nơi này khủng bố giống như là địa ngục vậy. Máu tanh, thật sự là quá máu tanh. Chân cụt tay đứt vương vãi đầy trên đất, bọn họ có thể thấy được máu thịt ở khắp nơi. Rốt cuộc là đã có bao nhiêu người chết mới có thể tạo thành cảnh tượng bực này. Khô Mộc trưởng lão, nhìn thấy đại bộ đội của tông môn đã tới, mấy người Lã Khải Minh đang bị giam ở trong Thành Nguyệt Sơn, gào lên. Khô Mộc trưởng lão, là thiên thần giáo, người của thiên thần giáo tới, Lâm Sư Huynh phải một mình đối mặt với bọn họ. Sư Huynh đang gặp nguy hiểm. Lã Khải Minh cao giọng quát. Nghe nói là thiên thần giáo, các đệ tử cũng đều ngưng trọng lên. Những thi thể này đều là giáo đồ của thiên thần giáo, hơn nữa đều là bị Lâm Sư Huynh giết chết sao. Lâm Sư Huynh thế nào, sẽ không ra chuyện gì đi. Đám người châu đầu thảo luận. Nếu như là Lâm Sư Huynh, bọn họ đúng là có thể tiếp nhận. Dù sao thủ đoạn của Lâm Sư Huynh chính là cuồng bạo như vậy, giết thành cảnh tượng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Lạch cạch. Đột nhiên, một thanh âm vang lên từ trong hố sâu vô tận kia. Các đệ tử đều cảnh giác thủ thế, nhìn chằm chằm vào hố sâu kia, không biết là sẽ có thứ gì đi ra. Cái này là cái gì? Lúc nhìn thấy thân thể của Lâm Phàm sau khi bật hết hỏa lực, các đệ tử cũng đều khiếp sợ. Thân thể khổng lồ màu đen kịt, trên người lại nhuộm đầy máu tươi. Lúc này, trông Lâm Phàm như là ác ma đi ra từ trong biển máu vậy. Khô Mộc trưởng lão, các ngươi đã tới. Lâm Phàm xách theo hắc cốt, sau đó nhanh chóng ném xuống đất, hắn đã giết chết hắc cốt. 80.000 điểm tích lũy tới tay thật không dễ dàng. Nhưng hết thảy đều đáng giá. Là Lâm Sư Huynh. Các đệ tử hô lên, đồng thời, trong mắt lóe ra vẻ chấn động. Bọn họ không biết Lâm Sư Huynh đã trải qua một trận chiến đấu thảm liệt cỡ nào, mà có thể tạo thành sự hủy diệt to lớn như vậy. Nhìn những hố sâu này còn có hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ đã bị hủy diệt. Rốt cuộc là chiến đấu kịch liệt cỡ nào mới có thể tạo thành cảnh tượng như thế này. Kẻ này là Hắc Cốt, phó hộ giáo Pháp Vương của Thiên Thần Giáo. Khô Mộc nhìn thấy bộ thi thể kia, sợ hãi nói. Ông không ngờ sẽ là một vị phó hộ giáo Pháp Vương đánh tới, hơn nữa nhìn tình huống chung quanh, hiển nhiên là còn có không ít người của thiên thần giáo tới nữa. Tên Hắc Cốt này có lẽ không phải là người mạnh nhất trong số các phó hộ giáo Pháp Vương, của mạnh nhất, nhưng mà là kẻ khó dây dưa nhất. Bởi vì pháp tắc mà đối phương lĩnh ngộ có tính chất đặc thù. Tử vong pháp tắc và bạch cốt pháp tắc thế nhưng mà là, pháp tắc có thể cải tạo thể chất của một người, từ đó biến thành trạng thái nửa người nửa khô lâu, để thực lực càng thêm cường đại. Kẻ này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng cuối cùng còn kém ta một chút. Lâm Phàm cười nói. Hắn giơ tay lên, triệu hồi 9 tấm phong yêu bia. Lúc này, Thành Nguyệt Sơn đã không cần bảo hộ nữa. Mấy người Lã Khải Minh vội vàng xông ra ngoài thành. Sư huynh, người không sao chứ? Ha ha. Lâm Phàm cười, khẳng định là không sao. Chỉ bằng hắn còn có thể làm ta bị thương hay sao? Nhưng hắn còn có chính sự không kịp làm. Đó chính là nhìn xem đám người này có mang nhẫn chữ vật hay không. Hắn hơi nhấc ngón tay. Lập tức, mấy trăm cái nhẫn chữ vật lao tới chỗ hắn. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người, hắn thản nhiên cất kỹ. Giờ phút này, Các đệ tử vây xem đột nhiên minh bạch vì sao Vô Địch Phong giàu có như vậy, có lẽ chính là bởi vì Lâm sư huynh có được thói quen tốt này đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không cần ngạc nhiên, ta chỉ là không muốn lãng phí mà thôi. Nói xong, hắn triệu hoán Thiên Hà Vương đỉnh, nước sông lao ra, cuốn toàn bộ máu tươi và mảnh vụ thi thể vào trong hố sâu vô tận kia. Sau đó, hắn kiếm một tảng đá lớn, lấp đầy hố sâu ở nơi này. Cảnh tượng nguyên bản như địa ngục đã nhanh chóng biến mất. Mặt đất đã sạch sẽ trơn bóng. Chỉ là mùi máu tươi ở trong không trung lại nhất thời không có cách nào tiêu trừ. Thật đúng là có chút đáng tiếc. Còn về phần bản thân thì vẫn còn có mấy vết thương. Đó là do lần phục sinh cuối cùng, hắn vẫn bị hắc cốt đánh mấy lần. Nhưng mà cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả. Nhìn Lâm sư huynh nhẹ nhõm lạnh nhạt, trong lúc nhất thời, mấy người Lã Khải Minh cũng không biết nên nói cái gì. Vừa rồi sư huynh chiến đấu, bọn họ đều nhìn kỹ. Rõ ràng là rất gian khổ, rất nguy hiểm, nếu như không phải là có Lâm sư huynh, như vậy Thành Nguyệt Sơn cũng không còn tồn tại. Khô Mộc trưởng lão, các ngươi đã tới rồi thì ta cũng có thể thở phào. Các ngươi vẫn nên nhanh chóng đi xem chỗ kia một chút đi, khoáng mạch nguyên tinh kia lưu tại nơi này cũng không phải là một chuyện tốt. Trận chiến này, hữu sắc nhãn tình phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như không phải là hắn có hữu sắc nhãn tình, như vậy có thể giết chết hắc cốt hay không cũng là một ẩn số. Hơn nữa, những giáo đồ này, của thiên thần giáo cũng cung cấp cho hắn không ít điểm tích lũy, cũng là mấy kẻ không tệ. Khô Mộc trưởng lão nhìn Lâm Phàm mà ngây người. Ông làm sao có thể không nhìn ra tên hắc cốt này mạnh cỡ nào, mà vừa rồi thi thể ở khắp nơi, nhân số cũng không phải số ít. Một mình Lâm Phàm làm sao lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng được. Nhưng giờ phút này, biểu lộ trên mặt Lâm Phàm lại rất là nhẹ nhõm. Chuyện này thật khiến cho ông không biết nên nói cái gì cho phải. Khô Mộc gật đầu. Qua lần này, ông cũng lần nữa coi trọng Lâm Phàm hơn một chút. Ta hơi mệt một chút. Có lẽ ta cũng nên đi ngủ một giấc. Lâm Phàm bẻ bẻ cổ, đi về phía nội thành. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, các thành dân lập tức hoảng sợ nói, đa tạ đại nhân. Lâm Phàm lạnh nhạt cười nói, mọi người không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của ta. Có một đứa bé đi đến trước mặt Lâm Phàm, không nhìn máu tươi ở trên người hắn, ngược lại hưng phấn nói, đại nhân, chờ ta trưởng thành, ta cũng sẽ cố gắng trở nên cường đại giống như ngươi vậy để có thể bảo hộ bằng hữu của ta. Lâm Phàm duỗi cánh tay dính đầy máu ra, sờ đầu đứa bé này, nói mục tiêu lớn như vậy thì ngươi cần phải rất cố gắng đó. Vâng, đại nhân, ta hiểu rồi. Đứa bé này gật mạnh đầu, không thèm để ý chút nào đến việc trên tóc đen có dính máu từ tay Lâm Phàm. Trong phòng, nước sông bên trong Thiên Hà Vương đỉnh đang sôi trào, sảng khoái. Lâm Phàm híp mắt, nằm ở bên trong. Trận chiến đấu vừa rồi để hắn hiểu được cực hạn của bản thân, để hắn biết được tu vi cao không nhất định là cường đại mà tu vi thấp, cũng không nhất định là nhỏ yếu. Còn có tình huống thật thú vị. Hắn lấy nhẫn chữ vật của Hắc Cốt ra, mở ra nhìn coi. Cũng thực không tồi, đúng là có không ít đồ tốt. Trong đó có không ít đan dược, còn có một số công pháp nhưng công pháp lại chẳng ra sao cả, đều là thuộc về loại hình âm trầm, không quá phù hợp với bản thân. Sư huynh có chuyện gì cần ta làm sao? Bên ngoài truyền đến thanh âm của Lã Khải Minh. Không cần, ta nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Sư đệ đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Vâng, Lã Khải Minh đi xa, Lâm Phàm sờ lên vết thương trên lồng ngực, đây là vết thương còn sót lại trong trận chiến với Hắc Cốt. Thật sự là sỉ nhục. Trên người lưu lại vết thương do kẻ yếu làm, thực tình khiến cho người ta khó chịu. Thái Hoàng kiếm xuất hiện, chuyện mà hắn thường xuyên làm phát sinh. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt, thương thế đã biến mất, thân thể lại một lần nữa biến thành hoàn hảo, không có khuyết điểm. Bất tử thân đúng là rất không tệ. Về sau, hắn cũng có thể trở thành một người không thất bại, dù sao trên người không có một chút thương thế nào. À, đây là cái gì? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy tại một chỗ hẻo lánh trong nhẫn chữ vật có một bức tranh. Sau đó, hắn lấy ra, mở ra xem mà có chút không hiểu. Trên bức họa này có một đồ án màu đen thần bí tựa như là nòng nọc lít nha lít nhít. Đột nhiên, bức tranh lóe sáng. Một lực hút xuất hiện tựa như là muốn kéo tinh thần của hắn vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Khi hắn mở mắt ra thì phát hiện mình lại đi tới một chỗ thần bí. Đây là một vùng thiên địa mà hắn không biết. Lâm Phàm nhắm mắt, hơi cảm ứng một chút nhưng không cảm giác được cương khí, thiên địa chi lực, thậm chí pháp tắc. Nơi này như là một cái không gian hư vô vậy. Sức mạnh của ta không còn. Lâm Phàm nhéo nhéo tay, không có bất kỳ sức mạnh gì, tựa như là hắn đã biến thành phàm nhân. Phía trước vốn là một mảnh tối đen, nhưng đột nhiên xuất hiện từng cái bậc thang một mực kéo dài đến chỗ sâu, không biết đi đến chỗ nào. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Hắc Cốt cất giấu bức tranh này đến cùng là muốn làm gì? Lâm Phàm có chút nghĩ không thông. Không biết điều này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào. Hắn bước lên bậc thang, muốn xem bậc thang này sẽ dẫn hắn đi đâu. Đi trên bậc thang, không ngừng tiến đến chỗ sâu. Được một lúc thì hắn phát hiện phương xa cũng có người đang đi trên bậc thang. Lập tức, có âm thanh truyền đến từ trên hư không. Khu thứ nhất, đến. Khu thứ hai, đến. Khu thứ bảy, đến. Khu thứ tám, chưa tới. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó sững sờ. Đây chẳng lẽ là phương thức họp mặt của cao tầng thiên thần giáo hay sao? Khu thứ 8 đã bị hắn hủy diệt, tự nhiên là không đến được. Mà tên hắc cốt này là phó hộ giáo pháp vương của khu thứ 6, hiển nhiên cũng là người thuộc về cao tầng. Thú vị, thật đúng là thú vị. Hơn nữa, hắn vận dụng bức tranh này tới, hiển nhiên còn không có bị người nào phát hiện. Thật đúng là quá hay. Thôi. Vậy để ta nhìn cho kỹ hội nghị cấp cao của thiên thần giáo đến cùng là, có bộ dáng gì. Nếu như có thể hòa mình vậy thì thật là ghê gớm. Lúc này, trước mặt hắn có ánh sáng lóe lên. Khi xuyên thấu qua màn sáng này, đột nhiên một cái áo choàng màu đen xuất hiện, khoác lên trên người hắn. Rất nhanh, một đại điện xuất hiện. Ở chỗ này, đã có không ít người. Người ở chỗ này đều khoác áo choàng màu đen, che kín diện mạo và thân hình của bản thân. Hắn căn bản thấy không rõ những người này đến cùng là ai. Hắc cốt, ngươi đến quá chậm đấy. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lâm Phàm nào biết được người vừa nói chuyện với mình là ai? Đúng rồi, giả vờ cao lạnh là có thể ẩn tàng hết thảy. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, phá giải tràng cảnh xấu hổ, sau đó đi thẳng vào trong đại điện. Hắc cốt, ngươi thật sự là càn rỡ. Nhưng được rồi, ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Trong đại điện có một loạt bàn dài ở đó, đã có một số người ngồi ở chỗ đó, Lâm Phàm cũng không biết vị trí của Hắc cốt là ở nơi nào. Sau đó, suy nghĩ một lát, hắn nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Chung quanh an tĩnh im ắng, không ai thảo luận tựa như là đang chờ đợi cái gì. Ngay khi Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, lại có một tiếng nói vang lên. Hắc cốt, ngươi đang ngồi vị trí của ta đó. Tránh ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong đại điện đều đưa mắt nhìn qua. Trong ánh mắt giấu ở dưới áo choàng màu đen đều lóe ra vẻ kinh ngạc tựa như là không có minh bạch. Hắc cốt làm sao dám ngồi ở vị trí này. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, nội tâm hơi nhúc nhích, xem ra là mình đang ngồi vị trí của người khác. Hắn cũng muốn đứng dậy nhường nhưng mà vị trí của mình lại đang ở chỗ nào. Nếu đổi vị trí mà còn không ngồi đúng vị trí của mình, vậy thì sẽ dễ dàng bị người phát hiện, còn có làm sao mà bọn họ biết ta là hắc cốt. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải giải quyết cảnh lúng túng này. Có khí phách mới có thể giải quyết hết thảy. Đùng. Lâm Phàm đưa tay, đập vào trên mặt bàn. Mặc dù không có sức mạnh nhưng mà tiếng vang lại thật lớn. Đồng thời cũng cho thấy ý tứ vị trí này là nơi ta muốn ngồi, ngươi có thể lăn xa bao nhiêu thì cứ lăn xa bấy nhiêu. Mà sau khi Lâm Phàm đập bàn, người ở trong đại điện đều im lặng giống như là rất khiếp sợ vậy. Nhất là người đứng sau lưng Lâm Phàm kia càng lạnh lùng nói. Tốt, rất tốt. Hắc cốt, xem ra người đang muốn khiêu chiến ta. Vậy thì ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bóng người sau lưng rất thấp nhỏ, nhưng mà thanh âm cũng rất âm trầm. Người lùn, kẻ yếu, ức hiếp. Ở trong tích tắc, Lâm Phàm tựa như là minh bạch rất nhiều, hắn nhanh chóng đứng lên. Khi mọi người ở đây coi là hắc cốt e ngại thì cảnh tượng khó tin phát sinh. Đùng. Lâm Phàm nhanh chóng vỗ một phát, đập người lùn sau lưng nằm trên mặt đất. Sau đó, hắn giơ chân lên, dẫm về phía người này. Ở chỗ này, tất cả mọi người đã mất đi sức mạnh, như vậy thì đều là người bình thường. Chấn động. Người ở bên trong đại điện đều kinh hãi, thậm chí có người sợ hãi đến mức ngón tay đều run rẩy tựa như là, không ngờ hắc cốt vậy mà lại đột nhiên đánh người. Vô thanh vô tức, một câu cũng không nói nhưng ra tay chính là bất phàm. Trong lòng tất cả mọi người đều đang nghĩ một việc, đó chính là hắc cốt điên rồi, hoặc là thực lực của hắc cốt đã mạnh lên, có đầy đủ vốn liếng để cuồng ngạo. Giáo vương giáng lâm. Đúng lúc này, một thanh âm nặng nề vang vọng ở trong toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người đứng lên mà Lâm Phàm cũng dừng động tác trong tay lại. Ngay cả người lùn bị ẩu đả cũng đứng dậy. Mặc dù phẫn nộ, hắn cũng không dám có bất kỳ cử động càn rỡ nào. Tí tách, tiếng bước chân vang lên. Từ trong bóng tối, một bóng người trong tay cầm một thanh quyền trượng chậm rãi đi vào đại điện, sau đó ngồi xuống trên bảo tọa ở chính giữa đại điện. Các giáo đồ ngồi đi. Vâng, giáo vương vĩ đại. Tất cả mọi người ngồi xuống. Người lùn bị Lâm Phàm đánh tơi bời kia cũng nhẫn nhịn lửa giận ở trong lòng, tìm một vị trí khác. Trong lòng thầm thề thù này hắn sẽ báo. Quả nhiên, đây là hội nghị cấp cao của thiên thần giáo. Vậy để ta xem thật kỹ hội nghị này của thiên thần giáo là cái dạng gì. Nhưng khó trách thiên thần giáo rất khó bị phát hiện. Dù mở loại hội nghị cấp cao này, bọn họ đều là dùng tinh thần để tiến vào giao lưu mà không phải bản thể giáng lâm. Thật sự là ẩn nấp quá cẩn thận. Lâm Phàm cảm giác mình sắp phát hiện bí mật trọng đại gì đó. Đúng lúc này, thanh âm của giáo vương vang lên, vọng khắp đại điện rộng lớn. gần đây, thiên thần giáo ta bị Viêm Hoa Tông chống lại, tàn sát giáo đồ của ta. Bọn họ là tàn nhẫn, là hèn hạ. Giáo lý mà giáo ta phát dương đều là chân lý, cứu vớt vô số con dân thoát ly khổ hải, thẳng tới thiên đường. Giáo vương nhân từ. Đám người trầm giọng nói. Giáo vương khoát tay, nói, phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông hủy phân khu thứ 8 của giáo ta, giết chết vô số giáo đồ của giáo ta. Hôm nay, ta lập xuống lệnh truy sát. Vâng, chúng ta sẽ giết chết người này. Trong lòng Lâm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có chút hưng phấn. Bây giờ, mình trở thành người tất phải giết của thiên thần giáo rồi, về sau cũng không lo không có điểm tích lũy nữa. Hắn tập trung tinh thần, muốn tiếp tục nghe xem giáo vương này còn có thể nói thêm tin tức gì không. Giáo vương tiếp tục mở miệng nói, huyết luyện pháp vương, quân vô thiên như thế nào? Lúc này, một bóng người khổng lồ đứng lên, nói, giáo vương, quân vô thiên bị phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông Lâm Phàm đánh trọng thương. Hiện giờ, hắn đang được chúng ta dốc sức cứu chữa, tạm thời thì vẫn chưa có gì đáng ngại. Ừm, quân vô thiên có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối giáo ta, không thể để hắn chết được. Thanh âm của giáo vương vang lên. Không thể để quân vô thiên chết. Xem ra lần sau, ta nhất định phải để hắn cúp máy, cắt đứt kế hoạch của thiên thần giáo. Chỉ là không biết kế hoạch này của bọn họ đến cùng là trọng yếu bao nhiêu. Được rồi, không nghĩ nữa, về sau gặp được quân vô thiên, ta cứ giết lại nói. Lâm Phàm cảm giác trà trộn ở trong này cũng không tệ. Giáo vương, hoán bì liễm tức của giáo ta lại có đột phá trọng đại. Giáo vương, chuyện thiên thần luận truyền bá tại thành Thanh Yên vốn dĩ vô cùng thành công, nhưng cuối cùng lại bị phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông phá hư, dẫn đến khu thứ 8 bị diệt. Người này có uy hiếp cực lớn đối giáo ta, không thể lưu lại. Giáo vương, giáo ta gần đây liên tục tử thương thảm trọng, cho nên rất cần tăng cường máu mới, cần càng nhiều nhi đồng tiến hành huấn luyện. Vận dụng bí pháp, cưỡng ép thôi phát trưởng thành, phục vụ vì giáo ta. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, cẩn thận lắng nghe, nguyên lai sự tình to nhỏ của thiên thần giáo đều được báo cáo ở trong này. Mà đúng lúc này, Hắc Cốt Phó Pháp Vương, khoáng mạch nguyên tinh ở thành Nguyệt Sơn là do ngươi phát hiện. Tốt, ngươi đã vì giáo ta lập xuống đại công. Ngươi tiến lên đây. Ngay khi Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, thì không ngờ hắn bị giáo vương điểm tên chỉ họ gọi lên đài. Sau đó, hắn không do dự, đi thẳng lên trên đài. Mà người lùn bị đánh kia thì oán giận. Hắn nghĩ Hắc Cốt là, bởi vì phát hiện khoáng mạch nguyên tinh mới có thể cuồng vọng như vậy, cảm thấy Hắc Cốt thật sự là cản rỡ. Bởi vì giấu ở dưới áo choàng màu đen cho nên, Lâm Phàm cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng hắn có lẽ chỉ có thể tới đây một lần mà thôi, dù sao chuyện Hắc Cốt đã tử vong khẳng định không giấu được lâu. Cho nên lần này, hắn nhất định phải làm chút gì mới được. Hắc Cốt Phó Pháp Vương tiến lên, tiếp nhận bản giáo vương khen thưởng cho cống hiến trọng đại của ngươi vì giáo ta. Giáo vương nhấc quyền trượng trong tay lên, mũi nhọn xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Ta cho phép ngươi có cơ hội hôn bảo vật chí cao vô thượng của bản giáo. Người ở phía dưới lộ vẻ phấn chấn, thậm chí lộ vẻ ghen ghét. Cái quyền trượng này thế nhưng mà là bảo vật chí cao vô thượng của thiên thần giáo, có thể hôn nó là vinh quang cỡ nào, là chuyện tự hào cỡ nào. Lâm Phàm sửng sốt, không ngờ đám người này lại muốn mình hôn cái quyền trượng này. Đầu óc bọn họ có bị bệnh không vậy? Lập tức, Lâm Phàm nổi giận hét lên. Ta hôn con mẹ ngươi. Lâm Phàm vươn tay, đoạt lấy quyền trượng. Sau đó, trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, hắn nhanh chóng giơ cao quyền trượng, rồi đập tới giáo vương. Ngươi dám? Đám người giận dữ hét. Ta có gì là không dám? Ở đây, ai cũng không có tu vi, ta còn có thể sợ các ngươi hay sao? Lâm Phàm nhanh chóng đập một trượng xuống trúng người giáo vương. Cú đập này làm cho giáo vương choáng váng tựa như là, không ngờ có người dám can đảm hành hung hắn ở trong này vậy. Để ta nhìn xem ngươi là ai? Lâm Phàm đột nhiên kéo một phát, áo choàng che người giáo vương bị hắn lôi xuống. Đột nhiên, hai bóng người thấp bé, xấu vô cùng xuất hiện. Đây là giáo vương của thiên thần giáo sao? Không cho phép Lâm Phàm kịp suy nghĩ, vùng không gian này đột nhiên tiêu tán. Thành Nguyệt Sơn, trong phòng. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm, giáo vương của thiên thần giáo lại là hai người lùn hay sao? Điều đó không có khả năng đi. Rồi hắn lập tức cười phá lên. Người lùn, ha ha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này thật là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng vấn đề có chút phức tạp. Thật sự là hắn cũng không ngờ giáo vương của thiên thần giáo lại hai tên lùn. Nhìn bức tranh trước mặt một lúc lâu, sau đó, hắn thở dài và thu bức tranh lại. Hắn định tạm thời cứ giữ lại đã, nếu như về sau còn có hội nghị thì hắn có thể trà trộn vào xem. Chỉ là, đúng lúc này, bức tranh này vậy mà tự dưng bốc cháy. Chỉ trong nháy mắt, bức tranh đã hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Phản ứng của đám người này cũng quá nhanh chóng đi. Mấy ngày sau, Thành Nguyệt Sơn, khu vực xung quanh Dược Trung Đường đã bị Viêm Hoa Tông phong tỏa. đệ tử của tông môn, vất vả đào móc trong mấy ngày liền mà vẫn chưa xong. Nếu như có cường giả tới, đúng là có thể nhanh chóng thu lấy khoáng mạch nguyên tinh này, nhưng hậu quả chính là Thành Nguyệt Sơn sẽ vỡ nát. Hôm nay, trong nhà Hoàng Phú Quý răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, ven đường có buộc vô số dây lụa màu đỏ, ngụ ý ăn mừng. Sư huynh, em gái của Phú Quý xuất giá, đúng là giải quyết xong một cọc tâm sự của hắn. Lã Khải Minh cười. Gần đây, hắn đều tại Dược Trung Đường duy trì trật tự. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy đám cưới ở thế giới này. Thân là sư huynh của Phú Quý, lễ vật này tự nhiên không thể thiếu được, đan dược hay bí kíp hiển nhiên là không thích hợp, chỉ cần đưa chút tài phú là được. Mà kể ra số tài sản hiện tại của hắn kỳ thật cũng rất kinh người, bởi vì giết nhiều người, lục soát thi thể cũng nhiều, từ đó cũng trở nên giàu có. Dược Trung Đường. Khi Lâm Phàm đến nơi đó, các đệ tử đã xâm nhập vào trong cái hố. Trưởng lão Thiên Cương Cảnh nhanh chóng lĩnh đội tiến vào, đưa tất cả bùn đất vào trong hư không. Khô Mộc trưởng lão, ngài muốn ở chỗ này một mực chờ đến khi khoáng mạch nguyên tinh khai thác hết sao? Khô Mộc trưởng lão gật đầu, thản nhiên nói, ừm. Khoáng mạch nguyên tinh là tài nguyên trọng yếu cho tông môn. Vì không muốn để cho bất kỳ sơ suất nào xảy ra, cho nên lão phu định tọa trấn ở chỗ này cho đến khi kết thúc. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ đến chuyện về giáo vương của Thiên Thần Giáo, hắn dò hỏi, Khô Mộc trưởng lão, người biết giáo vương của Thiên Thần Giáo là bộ dáng gì sao? Người làm sao lại hỏi cái này? Khô Mộc sững sờ. Dù sao thật đúng là, chưa bao giờ có người từng thấy hình dáng thật sự của giáo vương Thiên Thần Giáo này. Hắn rất là thần bí. Cho dù là những hộ giáo pháp vương kia cũng ẩn tàng vô cùng sâu, khó mà bị người ta phát hiện. Lâm Phàm thản nhiên nói, đệ tử có chút hiếu kỳ nên mới hỏi thăm trưởng lão. Đệ tử chỉ là muốn biết giáo vương của Thiên Thần Giáo này đến cùng là có hình dáng như thế nào. Khô Mộc trầm mặc một lát rồi nói, nếu như là giáo vương đời trước của Thiên Thần Giáo thì ta đúng là đã gặp qua. Nhưng sau khi Thiên Thần Giáo bị tông ta diệt trừ, chúng ta liền không biết giáo vương đời này là ai. Cho dù là lão sư của ngươi, cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng thật sự của giáo vương kia. Có thể nói là hắn cực kỳ thần bí. Bây giờ, địch nhân lớn nhất của Viêm Hoa, tông không phải là những tông môn cường đại ở bên ngoài, mà là Thiên Thần Giáo ẩn giấu ở bên trong Viêm Hoa Tông. Hành động của Thiên Thần Giáo này cực kỳ quỷ dị, lại bí ẩn hơn nữa thủ đoạn lại rất phi phàm. Muốn nhổ tận gốc là việc không hề dễ dàng. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Hắn không ngờ là chưa từng có người nào nhìn thấy hình dáng thật sự của giáo vương, nhưng mà hắn thì đã tận mắt thấy qua. Đám cưới kết thúc rất nhanh chóng. Hoàng Phú Quý cũng vừa lòng thỏa ý, chí ít hắn cũng đã giải quyết xong một cọc tâm sự. Sư huynh, chúng ta là không về tông sao? Hoàng Phú Quý dò hỏi. Lâm Phàm cười, sao? Sư đệ không muốn ở nhà thêm mấy ngày sao? Hoàng Phú Quý lắc đầu, nói, ta đã rất thỏa mãn. Dù sao Vô Địch Phong bên kia vẫn còn cần người xử lý. Vậy thì đi thôi. Hiện tại, hắn cũng rất muốn trở về. Lần này, Hắc Cốt Phó Pháp Vương dẫn người xâm lấn Thành Nguyệt Sơn, đúng là để hắn kiếm được một đợt điểm tích lũy. Sau khi trở về, hắn có thể để thăng mấy môn công pháp, bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Điểm tích lũy đúng là không thiếu nên việc cấp bách lúc này là phải nghĩ biện pháp kiếm điểm khổ tu, để có thể tăng tu vi lên tới Thiên Cương Cảnh tầng 5, lĩnh ngộ pháp tắc, lấy sức mạnh chứng đạo. Đến lúc đó, hắn mới có tư cách khiêu chiến với những cường giả chân chính kia. Tình huống hiện tại của hắn khiến cho người cảm thấy không quá sảng khoái. Hắn xé rách hư không, mở ra đường hầm không gian, mang theo mấy người Lã Khải Minh, nhanh chóng đi vào trong đó. Thành Nguyệt Sơn có Khô Mộc trưởng lão trấn thủ, đám gia hỏa của Thiên Thần Giáo chỉ sợ cũng không có can đảm mò tới nơi này. Luyện huyết địa ngục. Huyết luyện tôn giả ngồi lơ lửng trên biển máu, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, lên tiếng, Hạo Nguyệt tôn giả, nếu ông đã tới, vì sao không ra để gặp mặt ta một lần? Lập tức, một vầng trăng sáng xuất hiện ở hư không phía trên biển máu. Chỉ là vầng trăng này vô cùng âm trầm. Những nơi bị ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào cũng xuất hiện một lớp băng mỏng. Huyết luyện tôn giả, gần đây ngươi không ngừng lôi kéo cao thủ trong giáo, đã khiến cho nhiều người tức giận. Ngươi không muốn giải thích gì sao? Huyết luyện tôn giả cười to. Nguyên lai ngươi tới đây chỉ là vì chuyện nhỏ này thôi sao? Ta lôi kéo cao thủ chỉ là muốn bồi dưỡng bọn họ mà thôi. Chẳng lẽ cũng bởi vì việc này mà ta khiến cho các ngươi cảm thấy bất an hay sao? Hắc cốt tại Thành Nguyệt Sơn bị người giết chết, khoáng mạch nguyên tinh cũng đã bị Viêm Hoa Tông chiếm dụng. Có Khô Mộc lão nhi trấn thủ ở nơi đó, chúng ta cũng không dám xông lên chịu chết. Lần này, giáo vương giận dữ, đã hạ lệnh truy sát, nhất định phải giết chết phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông. Mà thông qua sự bàn bạc của chúng ta, việc này sẽ giao cho ngươi. Hạo Nguyệt tôn giả lạnh nhạt nói, nhưng lúc này, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vầng trăng đang tỏa sáng, khí tức âm lãnh đến cực hạn tản ra bốn phía. phong chủ của Vô Địch Phong sao? Ta đã từng gặp hắn, đây là một nhân tài. Nếu như bị giết đúng là đáng tiếc. Huyết Luyện Tôn giả cảm thán nói. Hạo Nguyệt Tôn giả, lần trước ngươi thấy cảnh tượng kia sao? Không có. Hạo Nguyệt Tôn giả hơi biến sắc mặt, không ngừng lắc đầu, nói, Huyết Luyện, trên đời này có những chuyện dù là thấy được, chúng ta cũng nên làm không nhìn thấy. Lão Phu biết rồi. Huyết Luyện Tôn giả nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Biển đến không bờ trời làm bờ, núi trèo lên đến đỉnh ta là đỉnh. Đoạn văn này một mực quanh quẩn ở trong đầu Huyết Luyện Tôn giả. Nhất là sau khi nhìn thấy hình dáng thực sự của giáo vương, mặc dù là sát na, nhưng mà hắn cũng đã nhìn rõ ràng. Hắn không tin đó là giáo vương. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời mà Lâm Phàm từng nói với hắn. Sau khi xử lý giáo vương thì bản thân hắn sẽ chính là giáo vương. Tuy Huyết Luyện Tôn giả vẫn đang do dự về chuyện này, nhưng hắn cũng vẫn đang hành động theo ý tưởng này. Hắn không ngờ việc mình lôi kéo cao thủ bên trong thiên thần giáo lại đã khiến cho những người khác chú ý. Những hộ giáo pháp vương khác chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đưa mắt nhìn về phía bóng người ở sâu trong biển máu kia, Huyết Luyện Tôn giả lẩm bẩm. Quân Vô Thiên, giáo vương nói ngươi có tác dụng cực kỳ trọng yếu với thiên thần giáo ta, nhưng mà đến cùng là ngươi làm được cái gì? Huyết Luyện Tôn giả cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mặc dù hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của giáo vương nhưng hắn cũng muốn biết tại sao giáo vương lại coi trọng kẻ nhỏ yếu này như vậy. Bây giờ, Quân Vô Thiên được ở địa bàn của mình tu luyện cũng là do giáo vương quyết định. Viêm Hoa Tông, Vô Địch Phong. Vương Phù được Lâm Sư Huynh coi trọng, cho nên được giao nhiệm vụ tạm thời quản lý Vô Địch Phong. Đối với việc này, Vương Phù rất coi trọng, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào trong lúc hắn quản lý. Chuyện này khiến một vài đệ tử khác hơi khó chịu nhưng phần nhiều hơn vẫn là hâm mộ. Bọn họ có cảm giác Vương Phù đã nhất phi trùng thiên. 2. Không biết khi nào thì các sư huynh trở về, mặc dù quản lý Vô Địch Phong có thể làm cho lý niệm của ta được thực thi, nhưng mà nhiều việc quá khiến cho mình không có thời gian tu luyện nữa. Có thể nói hiện tại, cảm xúc của Vương Phù là thống khổ cùng khoái hoạt đan xen. Bởi vì Vô Địch Phong rất lớn cho nên việc quản lý cũng thật sự là tốn thời gian, ngay cả thời gian tu luyện cũng phải giảm bớt. Đồng thời hắn cũng minh bạch, Lâm Sư Huynh có thể cung ứng tài nguyên cho cả Vô Địch Phong to lớn như vậy là việc tiêu hao công sức như thế nào. Mà việc quản lý đệ tử của Vô Địch Phong cũng là khó khăn cỡ nào. Vương Phù sao rồi? Cảm giác được quản lý Vô Địch Phong là như thế nào? Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ trong hư không. Lời nói vừa dứt, mấy bóng người đã đồng thời xuất hiện. Tham kiến Lâm Sư Huynh. Vương Phù vui sướng. Các sư huynh đã trở về. Khởi bẩm sư huynh, sau khi quản lý Vô Địch Phong, ta mới biết được các sư huynh vất vả cỡ nào. Lâm Phàm gật đầu, nói, ừm, sư đệ làm rất không tệ. Lấy sức của một người mà có thể quản lý Vô Địch Phong ngay ngắn rõ ràng. Viên đan dược này sư đệ cầm lấy đi, cố gắng tu luyện. 5 viên đan dược huyền giai thượng phẩm, rơi vào trong tay Vương Phù. Đan hương nồng đậm xông vào mũi, đan dược bực này đã không còn nhiều tác dụng với Lâm Phàm, nhưng mà lại có hiệu quả to lớn với Vương Phù. Tạ ơn, sư huynh. Vương Phù vui sướng nói. Đây là biểu thị sư huynh tán thành hắn. Lã Khải Minh vỗ vai Vương Phù, nói, sư đệ quả nhiên là đại tài. Một người mà có thể quản lý Vô Địch Phong tốt như vậy. Về sau thực lực mạnh lên, có tinh lực, đệ hoàn toàn có thể cùng ta giúp đỡ cho Lâm Sư Huynh. Được Lâm Sư Huynh cùng Lã Sư Huynh tán dương khiến hắn cảm động đến sắp khóc. Hắn đột nhiên phát hiện tất cả công sức mà mình bỏ ra thật quá đáng giá. Lão Hắc vẫn đang quấn quanh trên Vô Địch Phong. So với lúc trước, khí tức của hắn cũng đã tăng cường. Hiển nhiên hắn cũng đang dần dần khôi phục đỉnh phong. Luyện đan đường. Nhìn đan lô trước mặt, Ếch Xanh trầm tư, đến cùng là xảy ra vấn đề ở chỗ nào hay sao? Ếch Xanh, ta dùng bí pháp đặc thù, đúng lý là cưỡng ép luyện chế đan dược thiên giai hạ phẩm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà không biết làm sao lại không hề có nửa điểm phản ứng, không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Đương nhiên, đan dược thiên giai hạ phẩm mà nó đang luyện chế cũng không phải cho Lâm Phàm, mà là cho mình. Kẻ liều mạng kia không tôn trọng hắn, như vậy thì sao cho phép hắn luyện chế đan dược thiên giai được? Đột nhiên, đan lô chấn động, khí tức cũng trở nên cuồng bạo. Nhìn thấy tình huống này, Ếch Xanh biến sắc, tựa như là nghĩ đến điều gì đó rất kinh khủng. Nó nhanh chóng lè lưỡi, mở nắp đan lô ra, chỉ thấy bên trong có một quầng sáng đủ mọi màu sắc không ngừng lưu chuyển. Xong rồi, muốn nổ. Ếch Xanh không hề do dự, nhanh chóng dùng đầu lưỡi vòng quanh quầng sáng đủ mọi màu sắc kia và ném lên bầu trời. Tất cả mọi người nhanh chóng nằm xuống. Nổ đấy. Ếch Xanh hô to. Một vài đệ tử ở chung quanh biết Ếch Xanh này là yêu sủng của Lâm Sư Huynh lại còn biết luyện đan. Lúc này, nghe được lời nói của Ếch Xanh, bọn họ đều nhìn về không trung. Vừa mới nhìn qua thì bọn họ đã run như cầy sấy, trái tim giống như là muốn nhảy ra ngoài vậy. Quầng sáng kia càng lúc càng lớn, tựa như là đang hấp thu pháp tắc trong thiên địa vậy. Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? Mặc dù cưỡng ép luyện chế có nguy hiểm cực lớn, nhưng mà X Xanh ta chính là luyện đan chi thần, làm sao lại để xảy ra chuyện này? X Xanh, ngươi đã làm gì? Lúc này, thanh âm của Lâm Phàm truyền đến. Lâm Phàm đang ở trò chuyện cùng các sư đệ, thì đột nhiên phát hiện ở chỗ luyện đan đường, có sức mạnh cuồng bạo bùng lên mà không trung bị một quầng sáng bao phủ. Hắn liền lập tức chạy đến, sao có thể ngờ X Xanh này chính là hung thủ gây ra mọi chuyện. Chủ nhân, ngươi hiểu lầm X Xanh ta rồi. Ta đang luyện chế một viên đan dược kinh thiên động địa cho người, thế nhưng mà... quầng sáng nổ tung, hình thành áp lực khiến các đệ tử phải nằm bò trên mặt đất, cảm giác không đứng lên nổi. Ta... Nhìn thấy cảnh này, Lâm Phàm cũng quá sợ hãi. Hắn nhanh chóng đánh ra một chưởng, đập nát áp lực kia. Nhưng hắn cũng không ngờ, quầng sáng này nổ tung lại tạo ra sức mạnh cường đại như thế. Thứ gì mà đáng sợ như vậy? Lâm Phàm thật đúng là không tin X Xanh lại tạo ra được vụ nổ kinh khủng như thế. Nếu để sức mạnh của vụ nổ này giáng xuống, Vô Địch Phong thật đúng là sẽ gặp bi kịch. Vô Địch chân thân xuất hiện, vươn tay bắt lấy quầng sáng kia. Soạt soạt, ngón tay của chân thân lập tức nổ tung. Sau đó, chân thân bị sức mạnh của vụ nổ này bao phủ và lập tức biến mất. Trời ơi, ta xong đời rồi. Ta sắp bị nấu. Hai chân trước của X Xanh ôm đầu, nó run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất. Nó đã có thể tưởng tượng những chuyện bị thảm sắp giáng lâm trên người mình. Lâm Phàm chau mày. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong hư không có một điểm sáng lóe lên một cái. Hắn nhanh chóng nắm điểm sáng kia vào trong tay. Lực trùng kích tiêu tán. Các đệ tử run như cầy sấy. Vừa rồi, bọn họ đều có cảm giác mình vừa đi qua quỷ môn quan vậy. X Xanh run lẩy bẩy. Đột nhiên, nó cảm giác được có một bước chân đang đi về phía nó. Chủ nhân tha mạng X Xanh ta thật. Ngay khi X Xanh nghĩ mình sắp bị nấu thì nó lại phát hiện tình huống không thích hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi làm rất không tệ. X Xanh, ta đã nhìn thấy được sự trung thành của ngươi với ta. Điều này khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng. Lâm Phàm vuốt ve đan dược trong lòng bàn tay. Viên đan dược này có dược lực rất mạnh, mặt ngoài có đường vân màu vàng chuyển động, thậm chí dược lực nồng đậm đến mức hiện lên ở mặt ngoài. Vừa nhìn liền biết đan dược này cực kỳ phi phàm. Chuyện quái quỷ gì vậy? X Xanh sững sờ. Kẻ liều mạng này sao lại không nghĩ đến chuyện nấu mình lên, mà còn tán dương mình trung tâm? Ngẩng đầu, X Xanh lập tức trợn tròn mắt. Thành công. Chẳng qua là khi nhìn thấy viên đan dược kia bị kẻ liều mạng này nắm ở trong tay, khuôn mặt màu xanh của nó lập tức tái đi. X Xanh, ngươi thành công rồi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Năng lực của X Xanh đúng là khiến hắn hơi kinh ngạc. X Xanh, mặt của ngươi làm sao vậy? Ta trông ngươi hơi khác thường đó. Là bởi vì quá mệt mỏi sao? Ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian. Hiện tại, tâm tình của hắn thật đúng là rất tốt. Hắn không ngờ X Xanh này lại thật sự có thể luyện chế ra đan dược thiên giai, chỉ là độ nguy hiểm của việc này cũng tương đối lớn. Nhưng nếu như về sau vẫn là như vậy, thì hắn vẫn rất nguyện ý cho X Xanh tiếp tục luyện chế. Không phải đâu, chủ nhân, là do ta quá hưng phấn mà thôi. X Xanh lập tức nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc nữa. Nó không ngờ lần này mình lại luyện chế đan dược thành công, hơn nữa còn bị kẻ liều mạng này lấy mất. Tài liệu để luyện chế đan dược này đều là do nó lấy ra từ trong quỹ đen của mình. Nếu như không có thành công thì cũng không sao, chí ít là không có mất gì. Nhưng bây giờ không ngờ lại luyện chế thành công, chuyện này khiến cho nó cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tài phú mà nó khổ cực tích lũy hoàn toàn chính là làm áo cưới cho người khác. Nghĩ đến đây, X Xanh lập tức òa khóc ra. Chủ nhân, ta không sao. Đây là do ta cao hứng nên mới khóc. Không ngờ X Xanh ta vậy mà có thể, vì chủ nhân làm ra cống hiến to lớn như vậy. Ta thật sự cảm thấy rất vui. Oa, X Xanh nằm rạp trên mặt đất, chân trước nắm thành quả đấm, không ngừng nện xuống mặt đất. Nó cảm thấy đau lòng không thôi. Nội tình sắp bị móc rỗng rồi. Tại sao mà nó lại ngốc như vậy? Đang không có việc gì, tự nhiên nó dở trứng, cưỡng ép luyện chế đan dược làm gì? Hiện tại thì hay rồi, mất cả chỉ lẫn chài. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ đầu của X Xanh, nói, X Xanh, ta không ngờ ngươi có thể suy nghĩ cho ta như vậy. Thân là chủ nhân, ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Ngươi yên tâm đi. Đan dược này ta sẽ cẩn thận khi nuốt vào để cho nó phát huy tác dụng tốt nhất, để không thể lãng phí tâm huyết của ngươi. Quá vinh. Vinh hạnh. Lúc này, hai mắt của X Xanh đã đẫm lệ. Nó khóc đến mức kinh thiên động địa, bi thương muốn tự tử. Nếu như không phải còn không muốn chết, nó cũng muốn đụng đầu vào trong đất bùn, chôn sống bản thân mình rồi. Động tĩnh khổng lồ khiến cho mấy vị trưởng lão của tông môn chú ý. Đồ nhi, vừa rồi có người luyện chế ra đan dược thiên giai. Thiên tu hóa thành vệt sáng, lao tới từ phương xa. giọng nói run run tựa như là không dám tin. Lâm Phàm tung tung đan dược trong tay, gật đầu, nói, đúng vậy, lão sư, là một viên đan dược thiên giai hạ phẩm. Thiên Tu đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, nhìn kỹ viên đan dược trong tay hắn rồi nói, viên đan dược này có độ tinh khiết rất cao. Cho dù ở trong cấp độ thiên giai hạ phẩm, nó cũng có thể được tính là đỉnh tiêm. Ếch xanh này là yêu sủng của con. Gì thì không nói chứ năng lực luyện đan rất không tệ. Mặc dù vừa rồi, nó tạo thành một chút phiền phức, nhưng cũng may không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm đúng là không có ẩn tàng. Ếch xanh là yêu sủng của hắn, đó là chuyện mà đệ tử Vô Địch Phong đều biết. Mặc dù ếch xanh thỉnh thoảng vẫn có chút giấu giếm, nhưng vẫn có thể thấy nó tương đối tôn trọng mình. Thế này đã rất tốt rồi. Kỳ tài ngút trời. Thiên Tu tán dương. Khi thấy ếch xanh kia, ông rõ ràng sửng sốt một chút, tựa như là không ngờ con ếch xanh nho nhỏ này lại có năng lực lớn đến như thế. Trong lúc còn đang bi thương mà nghe được có người tán dương bản thân, ếch xanh đã ngừng lại khóc, đứng thẳng dậy, ưỡn ngực nói, đan dược thiên giai có là gì đâu. Nếu không là tu vi của ta còn thấp, thì luyện chế đan dược thiên giai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Tu mới khen ếch xanh được một câu, nó đã phổng mũi, chém gió được rồi. Quái! Thiên Tu nhìn chằm chằm vào ếch xanh tựa như là muốn xem thấu nó. Ếch xanh bị ánh mắt này nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên. Nó luôn cảm giác ánh mắt này có tính xâm lược rất mạnh khiến cho nó không quá dễ chịu. Nhưng được rồi, mình thế nhưng mà là một con ếch xanh có thể luyện chế đan dược thiên giai, bị người chú mục là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm gật đầu, nói, lão sư, con cho rằng có thể cho luyện đan. Sư của tông môn đi theo ếch xanh học tập thuật luyện đan. Nếu như có thể học tập một phần năng lực luyện đan của ếch xanh thì sau này, tông môn cũng có thể được nhờ rồi. Viêm Hoa Tông chúng ta sẽ có thể vượt qua những tông môn khác về phương diện luyện đan. Đồ Nhi nói có lý, rất có lý. Thiên Tu vuốt râu gật đầu nói. Ông cảm thấy ý kiến này của Đồ Nhi rất là không tệ. Để mấy luyện đan đại sư của tông môn đi theo ếch xanh học tập cũng là một lựa chọn không tệ. Ếch xanh lắc đầu, nói, dạy người khác luyện đan ư. Ta không làm đâu. Ta còn không có nhàn nhã đến mức tốn công làm việc này. Nó cũng không muốn dạy người khác luyện đan. Nếu dạy cho người khác xong thì mình sẽ chết đói. Ếch xanh, ta cho ngươi một cơ hội. Lâm Phàm nắm ếch xanh trong tay. Làn da của ếch xanh bóng loáng khiến hắn có cảm giác bóp rất sướng tay. Chủ nhân, người đừng bóp ta nữa. Bóp nữa là ta sẽ bị thương đó. Ta sẽ làm mà. Ếch xanh cảm nhận được nhục nhã. Nó muốn phản kháng, thế nhưng mà không phản kháng được. Kẻ liều mạng này thật quá kinh khủng, quá dọa người. Thế này mới đúng chứ. Lâm Phàm cười. Nói, lão sư, người cứ thông báo cho những luyện đan đại sư của tông môn, có thời gian có thể học tập cùng ếch xanh này. Ta muốn đi bế quan đã. Người cứ đi đi. Chuyện ngươi làm tại Thành Nguyệt Sơn vi sư cũng đã biết. Lần này, người làm rất không tệ, thật sự là rất không tệ. Thiên Tu vui mừng nói. Đồ nhi của mình thật sự rất lợi hại. Hắn đã vượt ra khỏi mong đợi của ông. Thực lực cường hãn đến mức cả một phó pháp vương của thiên thần giáo là Hắc Cốt, cũng không phải là đối thủ. Tốc độ trưởng thành của hắn cũng thật quá nhanh. Nhưng ông cũng không hỏi nhiều, thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không. Lúc này, trong đầu của ông chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đồ nhi của mình quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tu luyện cũng nhanh như vậy, người khác muốn không phục cũng không được. Trong mật thất, Lâm Phàm kiểm tra điểm tích lũy một hồi. Điểm tích lũy, 521.280. Hắc Cốt này cũng không tệ, đến Thành Nguyệt Sơn giật đồ còn mang theo nhiều người như vậy để mình đập chết. Lần này, điểm tích lũy thu hoạch được cũng rất lớn. Hắn rất bình tĩnh, là một người đã từng có hơn 10 triệu điểm. Tích lũy, hơn 500.000 điểm tích lũy sao có thể khiến hắn hưng phấn được. Tu luyện cần thời gian, điểm khổ tu muốn tăng lên cũng không dễ. Tăng lên, hắn vẫn không có đủ điểm để thăng hóa thần kiếm trận. Mặc dù môn công pháp này rất cường hãn nhưng mà tác dụng với hắn, thì vẫn hơi kém cổ giới kim cương pháp thân. Tiêu hao 300.000 điểm tích lũy cổ giới kim cương pháp thân, tầng thứ 5. Đặc tính, tịch quang pháp thân, Phật tính, phá diệt, cường hóa nhục thân cực hạn, nhẹ nhàng, cảm ứng đại địa, cảm ứng cổ giới. Đặc tính cũng không có biến hóa lớn. Thế nhưng mà khi môn công pháp này tăng lên tới tầng thứ 5, sức mạnh trong cơ thể hắn đột nhiên tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Cương khí hình thành vòi rồng khuếch tán ra, ngưng tụ tất cả sức mạnh vào cùng một chỗ. Phía sau, mấy quầng sáng xuyên thấu hư không, đi đến nơi nào đó mà hắn không biết. Phật tính, ma tính. Tất cả đều là nhân tính mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không để ở trong lòng. Tế bào trong cơ thể không ngừng cắn nuốt những sức mạnh này. Nội tình của hắn cũng dần dần tăng lên. Nhưng nội tình muốn đạt tới cấp độ đại viên mãn, thì còn một đoạn đường rất dài phải đi. Còn có hơn 20.000 điểm tích lũy, nên làm gì bây giờ? Được rồi. hóa thần kiếm trận kỳ thật cũng có thể tăng lên, thuộc về loại hình sát phạt sắc bén, cũng có thể xem là công pháp không tệ, tăng lên đi. Tăng lên, tiêu hao 140.000 điểm tích lũy. Hóa thần kiếm trận tầng thứ 3. Đặc tính, kiếm vực cao cấp, kiếm ý tung hoành, tăng cường tốc độ cực hạn, tăng cường cảm giác cực hạn, kiếm thuật khống chế. Cái đặc tính tăng cường cảm giác cực hạn này là sao? Chẳng lẽ bởi vì đặc tính này, khứu giác của mình mới linh mẫn như thế hay sao? Giáo đồ của thiên thần giáo thi triển hoán bì liễm tức giấu ở trong cơ thể người khác. Loại thủ pháp ẩn nấp này cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta khó mà phát hiện. Thế nhưng mà ở trước mặt mình, thủ pháp ẩn nấp này lại không có bất kỳ tác dụng nào. Xem ra chính là do nguyên nhân này. Lập tức, kiếm ý bén nhọn xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Đối với phương diện khống chế kiếm ý, hắn cảm giác mình đã đạt đến cực hạn. Căn cứ Ếch Xanh miêu tả Tam Hoàng kiếm vốn là một thể, chỉ là bị người đánh vỡ nên mới chia làm ba thanh kiếm. Nếu như có thể tìm tới hạch tâm, hắn liền có thể hợp Tam Hoàng kiếm làm một. Chuyện này cũng khá thú vị, để hắn hơi chờ mong. Nhưng, bây giờ, mình giống như lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác tự mãn lại khó mà tiêu trừ được. Lúc này, hắn thật sự cần có cường giả nghiền ép mình mới được. Nếu không sẽ xảy ra đại sự. Nhất định phải ép một chút. 81 lần rút liên tục. Trong nháy mắt, hơn 80.000 điểm tích lũy đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Hiện giờ, hắn chỉ còn có 280 điểm tích lũy. Hệ thống rút thưởng hoàng kim. Lập tức, một loạt nhắc nhở khi rút thưởng xuất hiện. Đã có một đoạn thời gian hắn không có tiến hành rút thưởng rồi. Lần này, hẳn là sẽ rút được đồ tốt. Tam thanh ở trên, ta nguyện ý dùng một đời hạnh phúc của Ếch Xanh đổi lấy may mắn, cho ta rút được đồ tốt. Chúc mừng túc chủ rút chúng một bình đan dược dùng cho tu luyện, cấp bậc địa giai thượng phẩm. Chúc mừng túc chủ rút chúng công pháp địa giai hạ phẩm hổ môn thần đao pháp. Chúc mừng túc chủ rút chúng. Lâm Phàm thản nhiên nhìn những nhắc nhở này. Thỉnh thoảng, hắn vẫn rút chúng vài thứ không tệ nhưng mà cũng không có đạt tới như hắn kỳ vọng, không có thứ nào khiến cho hắn phấn chấn, khiến cho máu tươi trong cơ thể hắn sôi trào. Cũng không ít lần hắn rút chúng đan dược cùng công pháp, thế nhưng mà hắn không cần. Mặc dù không ngừng tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là vui thôi, nhưng trong lòng hắn vẫn thoáng có chút khẩn trương. Khi tiếng nhắc nhở vang lên, hắn vẫn để ý, tam thanh hay phù hộ con, nhất định phải rút được đồ tốt. Lúc này, câu chúc bạn may mắn lần sau liên tục vang lên khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí có ý nghĩ muốn tự tử. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở khiến hắn kinh hãi đến mức nói không ra lời. Chúc mừng túc chủ rút chúng bắp không có phẩm giai, càng đánh càng mạnh. Ngọa tào. Giờ phút này, Lâm Phàm đột nhiên sững sờ, có cảm giác xúc động không nói được thành lời. Rút thưởng đến bây giờ, thứ để hắn mong đợi nhất có hai loại, một loại là vĩnh hằng cấp, một loại khác chính là không có phẩm giai. Hai loại này tuyệt đối sẽ không ra thứ gì quá nát. Càng đánh càng mạnh, chiến đấu càng hưng phấn, thực lực sẽ càng mạnh. Chiến đấu càng điên cuồng, nội tình tích lũy càng nhanh. Bắp khó giải. Thế này thì có chút không ổn. Lâm Phàm có chút đau buồn. Hắn vốn đã tự mãn rồi, vậy mà bắp này xuất hiện càng làm hắn thêm tự mãn khiến hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Về sau mình sẽ lại có thêm một phương pháp để tăng nội tình lên, hơn nữa còn là phương pháp mà hắn thích nhất, đó chính là mạnh lên trong chiến đấu. Hắn đã không muốn nói nhiều, cố gắng bình ổn máu tươi đang sôi trào trong cơ thể. Ổn định. Hắn phải thật ổn định, không thể kiêu ngạo tự mãn. Sau đó, hắn lấy viên đan dược thiên giai kia ra, nhét vào trong miệng. Uống đan dược để ép mình bình tĩnh lại, không thể quá hưng phấn. Ngay khi đan dược vào trong cơ thể, dược lực lập tức nổ bung. Dược lực to lớn mạnh mẽ hoàn hành ở trong cơ thể. Ha ha. Dược lực tuy mạnh nhưng Lâm Phàm không thèm để ý. Hắn bắt đầu cười ngây ngô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhận được thông báo của Thiên Tu, những luyện đan đại sư của Viêm Hoa Tông đều đi ra, tụ tập tại Vô Địch Phong. Những luyện đan đại sư này không có một người trẻ tuổi nào. Có người râu tóc bạc trắng, có người thì có bộ dáng là trung niên. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều rất nghi hoặc. Thiên Tu trưởng lão kêu chúng ta tụ tập đến Vô Địch Phong, rốt cuộc là ý gì? Ta cũng không biết nữa. Ta còn đang nghiên cứu, phát minh thủ pháp luyện đan mới thì cũng bị cắt đứt, kéo tới đây. Đợi lát nữa, ta còn phải vội vã trở về tiếp tục nghiên cứu. Lúc nãy, ta còn đang luyện chế một lò đan dược huyền giai hạ phẩm. Không ngờ lúc sắp sửa thành công lại bị đánh gãy, dẫn đến đan dược thành thứ phẩm. Thật sự là vô cùng đáng tiếc. Thế đã coi là cái gì? Ta còn đang luyện chế một viên đan dược địa giai hạ phẩm đây này. Đã sắp thành công rồi thì lại bị tiếng quát của Thiên Tu trưởng lão hù đến run tay, kết quả là thất bại. Ai? Tất cả mọi người đều tới rồi sao? Thiên Tu xuất hiện. Những luyện đan đại sư ở trước mắt này đều là trụ cột cho hậu cần của tông môn. Nếu như không phải bọn họ ngày đêm luyện đan vì tông môn, chỉ sợ Viêm Hoa Tông rất khó có đủ đan dược cho các đệ tử tu luyện. tham kiến Thiên Tu trưởng lão. Ừm, Thiên Tu gật đầu. Đúng lúc này, từ phía sau, một con ếch xanh nhảy tới, đứng ở trên vai Thiên Tu. Lão đầu, ngươi là muốn ếch xanh ta dạy đám thái điểu này luyện đan hay sao? Ếch xanh cao ngạo nói. Chỉ là, lời này vừa mới nói ra lập tức khiến cho những người kia phẫn nộ. Đáng giận. Con ếch xanh này là cái gì mà có thể nhục nhã chúng ta như thế? Không sai, chúng ta luyện chế đan dược vì tông môn. Cho dù đan dược huyền giai hay địa giai đều là do chúng ta tốn công tốn sức luyện chế. Bây giờ, ngài lại để một con súc sinh làm nhục chúng ta. Thật sự là đáng giận. Chúng ta là thái điểu sao? Ha ha, thật đúng là một chuyện cười. Ta luyện đan 20 năm, tiện tay là có thể luyện chế đan dược nhân giai, hai lò liền có thể thành công một lò. Ai có thể so sánh tỷ lệ thành công này cùng ta? Thiên Tu không nói gì. Mọi chuyện đều để ếch xanh tự mình xử lý. Những người này là luyện đan đại sư của tông môn, là người có cống hiến rất lớn đối với tông môn, là công thần hàng đầu. Cho dù là ông, có đôi khi cũng phải cảm tạ những luyện đan đại sư này ngày đêm không phân, toàn thân toàn ý vùi đầu vào việc luyện đan. Bọn họ luyện đan, vì đệ tử của tông môn không ngừng cung cấp đan dược, để Viêm Hoa Tông dần dần lớn mạnh. Tất cả đều im miệng cho ta. Nghe thấy lời nói của mấy tên thái điểu này, ếch xanh lập tức có xúc động muốn cười to. Xem ra là ta nói sai rồi. Chỉ là đan dược nhân giai mà ngươi phải luyện hai lò mới có thể thành công một lò. Thật đúng là trong thất bại thất bại. Các ngươi còn không xứng được gọi là thái điểu nữa. Ếch xanh vừa dứt lời. Một lão giả tóc trắng dựng râu trừng mắt, tức hổn hển nói, con ếch xanh nhà ngươi rõ ràng là nói khoác mà không biết ngượng. Luyện hai lò thành công một lò đã là tỷ lệ thành công cực cao. Vậy mà đến trong miệng ngươi, còn không xứng gọi là thái điểu hay sao? Vậy lão phu hỏi ngươi, ngươi biết luyện chế đan dược nhân giai sao? Không. Ếch xanh thản nhiên lắc đầu. Sau đó, chưa để tất cả luyện đan đại sư kịp phản ứng, nó lại nói một câu làm cho tất cả đều tức giận. Từ trước tới giờ, khi luyện đan, ếch xanh ta hoàn toàn không để đan dược nhân giai hay huyền giai ở trong mắt, thậm chí khinh thường luyện chế. Lập tức, phía dưới lâm vào trong hỗn loạn. Cuồng vọng. Càn rỡ. Thật sự là tức chết lão phu rồi. Thiên Tu trưởng lão gọi chúng ta tới, chẳng lẽ là để thụ ếch xanh này nhục nhã chúng ta hay sao? Ta muốn ninh nhừ con ếch xanh này. Thiên Tu lạnh nhạt nhìn quanh. Ông không có bởi vì lời nói này mà cảm giác ếch xanh cuồng vọng, mà ông biết phúc duyên của những người này đã đến. Thành công luyện chế đan dược thiên giai hơn nữa, còn là trong tình huống không có lĩnh ngộ pháp tắc, chuyện này ở trong thường thức là căn bản không thể nào xảy ra. Luyện đan là việc cần kỹ thuật, không phải cứ thực lực mạnh là có thể luyện chế đan dược thành công, nhất định phải có nội tình rất sâu mới được. Tất cả đều im miệng cho ta. Ếch xanh rất tức giận. Quả nhiên, nơi này toàn là kẻ liều mạng, vậy mà tất cả lại đều muốn nấu ta. Ta chính là ếch xanh đã sống mấy chục nghìn năm đó, ta còn lớn tuổi hơn cả tổ tông của các ngươi đó. Các ngươi đúng là giống như kẻ liều mạng đáng giận kia vậy, không có hiểu được việc tôn trọng tiền bối. Trong chốc lát, tràng diện yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy ếch xanh há miệng, đan hỏa mộc vương đỉnh bay ra. Những người kia hơi biến sắc bởi vì bọn họ lập tức cảm nhận được khí tức đan dược tỏa ra. Khí tức đan dược thật nồng đậm. Cái đỉnh này cực kỳ phi phàm. Đúng vậy. Cái đỉnh này chỉ sợ đã luyện chế qua rất nhiều đan dược. Đương thời, nó cũng thuộc về bảo bối khó gặp. Nhưng con ếch xanh này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nó muốn luyện đan ở trước mặt chúng ta hay sao? Chỉ bằng nó, một con. Lời còn chưa nói hết, cảnh tượng kinh khủng khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ phát sinh. Chỉ thấy, ếch xanh lấy ra vài cọng thảo dược phổ thông và ném vào trong lò đan. Hừ, chỉ là một đám thái điểu mà thôi. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi nhìn rõ năng lực của ếch xanh ta. Ếch xanh lại một lần nữa há mồm, phun thanh uyên địa hỏa ra, ngọn lửa hóa thành hình rồng quấn quanh ở trên lò đan, nhanh chóng đốt lò đan đỏ bừng. Ếch xanh nhanh chóng dùng mấy loại kỹ xảo nhỏ trong luyện đan, dễ dàng tản đan hương ra xung quanh. Cái này, đám người kinh hãi, thậm chí không dám tin. Vừa rồi, ếch xanh này đã dùng thủ pháp luyện đan gì vậy? Vì cái gì mà từ trước tới nay, ta lại chưa từng gặp qua? Làm sao lại nhanh như vậy, tốc độ thành đan cũng quá nhanh đi. Lò đan mở ra, 10 viên đan dược bay ra. Đây là đan dược nhân giai thượng phẩm. Các ngươi thấy chưa? Ta có thể dễ dàng luyện chế, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì, càng sẽ không thất bại. Ếch xanh bình tĩnh nói. Sau đó, nó lại há miệng, lại có vài cọng thảo dược bay ra. Những luyện đan đại sư kia sợ ngây người. Hắn muốn lập tức luyện đan sao? Vậy tại sao lại không rửa sạch sẽ lò đan mà đã trực tiếp luyện đan rồi? Chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ sinh ra tạp chất khi luyện đan sao? Hơn nữa năng lực khống chế lửa của hắn cũng quá cường đại đi. Không đúng. Hắn nhất định là dùng biện pháp gì đó khác, nếu không tuyệt đối sẽ không thể nào luyện thành đan dược tiếp được. Trong khi bọn họ còn đang suy nghĩ, nắp lò đan lại mở ra, mấy viên đan dược nhanh chóng bay ra. Đan dược huyền giai thượng phẩm cũng không có gì khác đan dược nhân giai, ta hoàn toàn có thể đơn giản luyện chế. Giờ khắc này, những luyện đan đại sư kia ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm tựa như là thấy được quỷ vậy. Khi luyện chế đan dược, bọn họ đều cẩn thận khống chế hỏa hầu, tỷ lệ phối hợp dược liệu, chính là vì sợ hãi xảy ra vấn đề. Nhưng mà vừa rồi, bọn họ thấy tận mắt khi ếch xanh này luyện đan, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, hoàn toàn không có chú ý đến những điều này. Chuyện này khiến cho bọn họ có cảm giác khủng bố đến cực điểm. Đây là... Đột nhiên, đan hương nồng đậm tràn ngập ở không gian. Dù chỉ ngửi một ngụm, bọn họ cũng tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Có thể có được hiệu quả này, chẳng lẽ là... Bọn họ đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Chỉ ngửi một ngụm cũng cảm giác tinh thần sung mãn hơn. Đây là hiệu quả mà chỉ có đan dược địa giai mới có thể làm được. Tại sao có thể như vậy? Năng lực luyện đan của ếch xanh rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào, hoàn toàn chính là vượt xa bọn họ đến mấy con phố, hơn nữa còn là trong trường hợp muốn đuổi cũng đuổi không kịp kia. Mở. Lần này, ếch xanh có vẻ nghiêm túc hơn một chút. Dù sao, lấy thực lực bây giờ của hắn, luyện chế đan dược địa giai là vừa vặn, muốn luyện chế đan dược thiên giai thì thật sự là có chút miễn cưỡng. Lúc trước, nó thi triển bí pháp còn xảy ra vấn đề, suýt nữa tạo thành đại họa. Từ đó nó biết được nó thật sự không có cách nào vượt qua pháp tắc. Nhưng đây cũng là bởi vì bản thể của nó chỉ là một ếch xanh mà thôi. Nếu như là hình người, chỉ sợ sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Lập tức một viên đan dược địa giai hạ phẩm bay ra khỏi lò đan. Đây là đan dược địa giai. Quá lợi hại. Thật là ta đã được mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chuyện này thật sự là khiến cho người ta khó có thể tin được. Đan dược địa giai vậy mà có thể luyện chế thành công đơn giản như thế. Con ếch xanh này đến cùng là tồn tại như thế nào? Năng lực luyện đan cao siêu bực này chúng ta thúc ngựa cũng đều theo không kịp. Thiên Tu kinh hãi. Trong lòng ông lúc này, cũng đã bội phục đến cực hạn đối với năng lực luyện đan của con yêu sủng này. Cho dù là luyện đan đại sư đỉnh tiêm của Thánh Đường, Tông cũng không thể so sánh cùng con ếch xanh này, luyện chế đan dược địa giai, mà cũng có thể thản nhiên như thế tựa như là không có bất kỳ khó khăn gì vậy. Hừ, nếu không phải bởi vì vật liệu của ta có hạn, thì sao chỉ có thể là một viên đan dược địa giai hạ phẩm? Nếu như vật liệu tinh thuần một chút thì tăng phẩm chất lên tới trung phẩm, cũng không phải vấn đề gì khó với ta. Hiện tại, các ngươi đã nhìn thấy đấy. Bây giờ, các ngươi tự hỏi mình có phải là thái điểu hay không? Nhìn thấy mọi chuyện, đám người vừa thẹn quá thành giận cũng lập tức cúi đầu cam bái hạ phong, cảm thấy không bằng. Thiên Tu mở miệng nói, ếch xanh này là yêu sủng của Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong. Sau này, nó sẽ dạy các ngươi luyện đan. Các ngươi phải dốc lòng học tập, tăng cường tay nghề sau đó giúp đỡ tông môn. Khi Thiên Tu nói những lời này, những luyện đan sư kia lập tức mừng rỡ như điên. Lúc trước, bọn, họ cho rằng con ếch xanh này quá cuồng vọng. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy ếch xanh này luyện đan mấy lần, bọn họ phát hiện ếch xanh này nhất định là một vị luyện đan đại sư chân chính. Chênh lệch giữa bọn họ giống như trời và đất vậy, không có cách nào so sánh được. Vâng, đám người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ếch xanh đều tản ra thần sắc kính ngưỡng. Mà lúc này, ếch xanh dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, biểu hiện ý tứ, thấy được không? Năng lực luyện đan của ếch xanh ta phải chăng đã làm các ngươi tâm phục khẩu phục? Nếu như không phải vì tu vi không đủ, đan dược địa giai tính là gì? Đan dược thiên giai tính là gì? Đan dược thần giai tính là cái gì? Khụ khụ, chém gió hơi quá rồi, nên hoãn một chút. Ếch xanh nhảy ra ngoài, nói, muốn theo ếch xanh ta học luyện đan không phải việc gì khó, nhưng ta truyền thụ cho các ngươi thuật luyện đan, chính là ân sư của các ngươi, cho nên các ngươi cần làm lễ bái sư. Đủ ba quỳ chín lạy. Ếch xanh ta mới có thể truyền thụ thuật luyện đan cho các ngươi. Nơi này điều kiện đơn sơ, ếch xanh ta cũng không hưng sư động chúng nữa. Cứ đơn giản thế này thôi, người nào nguyện ý theo ta học tập thuật luyện đan thì có thể hành lễ. Những luyện đan đại sư ở đây đều là người đức cao vọng trọng trong tông môn. Nhưng giờ phút này, tất cả bọn họ cũng đều bắt đầu hành lễ. Ếch xanh này đã sống mấy chục nghìn năm, còn xa xưa hơn cả tổ tông của những người này. Các ngươi làm rất không tệ. Cảm giác mình được tôn trọng, ếch xanh cũng vui sướng, cười nói. Ngay cả chuyện lúc trước đan dược thiên giai bị kẻ liều mạng kia cầm đi, nó cũng không còn để trong lòng. Chỉ là có một chuyện để những luyện đan sư kia khó xử chính là, bọn họ không biết, nên xưng hô vị luyện đan đại sư lợi hại ở trước mắt này như thế nào. Sau này, khi cùng ta học tập thuật luyện đan, các ngươi có thể gọi ta là oa sư. Ếch xanh đứng thẳng, chân trước vắt ra phía sau, rất có phong phạm của một vị cao nhân. Nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ, khí thế rõ ràng có chút không đủ. Học sinh tham kiến oa sư. Đám người hô to, kính trọng nói. Ếch xanh hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Như vậy thì từ bây giờ ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi luyện đan. nhưng các ngươi đều là rác rưởi, đều là thái điểu, cơ sở thật sự là quá kém, ếch xanh ta nhất định phải dạy lại các ngươi từ đầu. Nếu như ai không dụng tâm, cố gắng học tâm, ếch xanh ta chắc chắn sẽ trừng phạt các ngươi. Đối mặt nhục nhã như vậy, đám người không có bất kỳ ý kiến bất mãn gì mà lại có chút chờ mong. Có thể được một vị luyện đan đại sư chân chính dạy bảo, đây là chuyện vinh hạnh cỡ nào, bị mắng mấy câu thì đã sao? Mấy ngày sau, trong mật thất, tốc độ thật sự là quá chậm rồi. Điểm khổ tu, 23.992.050. Tốc độ tích lũy điểm khổ tu thật sự là quá chậm. Cộng thêm điểm khổ tu lúc trước mà đến bây giờ, hắn cũng mới chỉ có hơn 20 triệu. Muốn tích lũy đủ điểm khổ tu để đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5 thật đúng là, cần hao phí rất nhiều công phu. Hiện tại, hắn rất buồn rầu, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.